Mời các bạn cùng đến với tập 10 cũng là tập cuối của bộ truyện Đợi một danh phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Trên mạng xã hội ở hiện tại, Lê Thảo được tìm kiếm rất nhiều. Vốn dĩ chưa đã nổi, sau bị bóc phốt về cách sống và nhân cách thì nổi nhiều hơn. Thảo có lên bài đính chính, nhưng dường như cộng đồng mạng đều bán tin bán nghi không tin. Sau vài ngày dành thời gian theo dõi, Hạnh cũng biết được lịch trình di chuyển của Thảo. Cả đoàn cô ta luôn dùng taxi là công cụ chính giúp mình đi lại. Điều này khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nắm được điều yếu này, Hạnh đã nhờ Dĩ Trinh đóng giả làm tài xế, còn bản thân cô thì đã ngụy trang nằm ở phía gốc đằng sau xe chờ sẵn. Từ lúc lên xe taxi, Thảo chỉ đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó liền đưa mắt nhìn điện thoại, một giây cũng không muốn rời mắt. Thấy xe đi mãi không tới điểm hẹn, Thảo ngẩng hẳn lên nhìn ngó xung quanh. Hiện tại trước mắt cô không còn là đường phố tấp nập, cũng không còn những tòa nhà cao ốc đổ sộ. Mọi thứ xung quanh khiến Thảo sợ hãi, cô nhòm mắt, vội vã buông lời hỏi tài xế. Chị ơi, chị có đi sai đường không ạ? Sao nơi đây giống bãi đất trống bị bỏ hoang vậy? Sao lại nhiều cây cối cỏ dại thế này? Dĩ Trinh nghe xong không hồi đáp, chỉ nhoẹn miệng cười một cách khó hiểu. Thảo bắt đầu thấy hoang mang, mặc dù trong ô tô có điều hòa điều chỉnh nhiệt độ, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Toàn thân đổ mồ hôi, không phải vì nóng mà vì đang lo lắng. Không biết từ lúc nào đã nổi hết cả da gà da vịt, sự cảm có chuyện chẳng lành. Thảo lại vô lời thúc giục. Chị tài xế, sao chị không nói gì ạ? Chị cho xe quay về lại chỗ cũ đi. Sao tới nơi rồi, cũng đợi một xíu. Theo em thấy, hình như chị đi nhầm địa chỉ rồi. Em yêu cầu chị quay xe, đưa em về chỗ cũ. Đi được thêm một đoạn, thì chiếc xe ô tô dừng hẳn. Dĩ Trinh bình tĩnh tháo kính, sau đó quay mặt lại đối diện với Thảo. Giọng điệu có chút huyền bí, từ lời nói ra rất rõ ràng. Chúng ta tới nơi rồi. Thảo mơ hồ đưa con mắt nhìn ra khung cảnh hiện tại. Sự sợ hãi bủa vây. Hiện tại đã là chiều tối nên không gian càng trở nên ma mị. Dĩ Trinh mở cửa xe bước xuống trước, sau đó liền chạy ra sau mở cốp xe để giải thoát cho Hạnh. Hai dì cháu đi ra ung dung tự tại. Từ đầu đến cuối hai đều ngụy trang rất kỹ lưỡng, duy nhất để lộ mỗi đôi mắt được trang điểm sắc sảo làm Thảo không thể nhận diện. Thảo lưỡng lự một hồi, sau đó liền mở cửa đi xuống. Phía ngoài, Hạnh và Dĩ Trinh đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy Thảo, Dĩ Trinh liền vỗ tay chào mừng. Tôi đã chờ cháu tới điểm hẹn rồi đây. Không khí xung quanh ma mị, Thảo thấy toàn thân lạnh buốt, tưởng cơn gió bớt hiu hút thổi mạnh, khiến mái tóc của cô không tự chủ được mà bay bổng trước gió. Thảo dùng mình, cảm nhận được sự đáng sợ vô hình nào đó đang bủa vây, một cảm giác bồn chồn lo lắng. Thân thể cảm tưởng như có thứ gì đó đang luồn lách. Thảo thấy những biểu mộ nhỏ ghi hai chữ vô danh, phía trên là một chậu hoa. Chị ta mắt lảo đảo, rõ ràng bên tai nghe thấy tiếng trẻ con nói vọng lại, tiếng cười khu khích, tiếng gió thổi như kêu gào, làm Thảo thêm ám ảnh. Toàn thân cảm tưởng như bị hút hết sinh lực, đôi chân trở nên cứng ngắc, sau cùng không thể bước tiếp nên đã ngã khủy. Thảo đưa mắt nhìn xuống dưới bụng, không hiểu sao nó càng ngày càng to, đau đớn đến độ như có thứ gì đang muốn cào xé lớp da thịt để thoát ra ngoài. Toàn thân Thảo đổ mồ hôi nhễ nhại, bản mũi tim tái cả đi. Cô ôm bụng nhăn mặt kiểm chế cơn đau. Hai người là ai? Hạnh và Dĩ Trinh không trả lời, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ. Nếu như không phải trong quá khứ đã từng làm việc xấu, thì có lẽ đã không bị ảo giác và tưởng tượng như vậy. Thảo cô nhắm mắt lại để trấn tĩnh tinh thần của bản thân. Nhưng càng cố điều chỉnh, cảm xúc của cô lại đấu tranh dữ dội. Mẹ ơi, hãy cho con được sống. Tiếng trẻ con khóc lóc, Thảo nhớ lại hình ảnh bảo thai trong sọt rác. Cô vội vàng ôm miệng, sau cùng vì không trông đỡ nổi, liền nôn thốc nôn tháo. Trong quá khứ, mày đã nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình. Cái giá hiện tại phải trả, chưa đắt lắm đâu. Cả đời này, đứa trẻ đáng thương ấy sẽ đi theo ám mày, mà nhất định không bao giờ được hạnh phúc. Suốt quãng đời còn lại, hãy tự mình sám hối và cầu xin sự tha thứ. Hãy lấy điện thoại, bắt đầu truy cập vào một tài khoản Facebook ảo mà cô đã lập, lên nội dung với tựa đề gây sốc. Hot Girl Thảo Thích Kít thừa nhận chuyện mình từng phá thai. Hạnh phát trực tiếp, dần dần người kéo vào xem với lượt tương tác khủng. Thảo hoàn toàn mất hết khả năng điều chỉnh cảm xúc, cô sợ hãi khóc lóc, cho dù bây giờ bản thân có hối hận thế nào cũng không thể thay đổi. Phía trước mặt là những ngôi mộ vô danh được nhóm thiện nguyện lập lên. Họ đã cùng nhau thu gom bảo thai bị phá bỏ ở bệnh viện, phòng khám chui phải để chôn cất. Phá thai chính là tạo nghiệp đại sát với chính con mình, dù thai có một tuần, một tháng hay thậm chí mới hình thành một ngày thì đó đều là một sinh mạng. Thảo ôm miệng bật khóc đến độ run rẩy chân tay. Đến bây giờ cô mới biết bản thân đã đi sai đường như thế nào. Hạnh đã từng bị bỏ rơi vì chính những người thân máu mủ ruột già chối bỏ, nên cô rất hiểu cảm giác này. Và hơn hết, cô không bao giờ muốn tha thứ cho những kẻ chỉ biết gây ra lỗi lầm mà không muốn sửa chữa. Thảo, mày cũng giống như bố mày, luôn tìm cách chối bỏ giọt máu mủ của mình. Trong số những ngôi mộ vô danh ở đây, không biết chừng sẽ có đứa trẻ mà mày đã từng phá bỏ đấy. Được sinh ra ở trên đời, ai cũng muốn được sống, được yêu thương, được bình an sống hết một kiếp người. Đến Hạnh cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, thằng ngồi đó quẩn quại với vết thương tinh thần, đau đớn, tuyệt vọng, hối hận. Từ sau khi phá thai ở phòng khám chui, chưa một ngày nào Thảo được ngủ ngon giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy nghe thấy tiếng trẻ con khóc đầy oan ức, tủi hờn. Đêm nào cũng thế, cô cũng thấy khoang bụng trở nên đau đớn, toàn thân run rẩy tới mức khó thở, dù cho uống bao nhiêu loại thuốc cũng không thuyên giảm. Cứ như vậy mà chịu đựng cho tới sáng thì hết. Sở cô mới biết đó đều là những nghiệp báo từ những sai lầm trong quá khứ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Tiếng khóc thu thít vào vọng trong không gian tĩnh mịch. Cây bài đàn ở gần đó không hiểu sao đột nhiên rung chuyển như có sự tác động của vật thể lạ không xác định. Tiếng kêu the thé, tiếng xào xạc va chạm giữa các tán cây. Trời sẩm tối, cả làng không gian xung quanh trở nên ma mị. Một đàn rơi từ ngọn cây bay phủ lên không trung, tạo ra một thứ âm thanh có chút quỷ dị, đáng sợ. Thảo đưa đôi mắt sợ hãi, đỏ rực nhìn Hạnh và Dĩ Trinh. Hai môi run cầm cập, mãi mới có thể nói ra được một câu trọn vẹn. Hai người là ai? Tại sao hai người lại biết được bí mật của tôi? Hạnh muốn tiết lộ thân phận của mình cho Thảo nghe, nhưng tuyệt đối không muốn cho chị ta thấy gương mặt của mình. Giọng nói mang theo sự bình thản, vững tâm, làm Thảo có đôi chút mâu lung về dáng hình của người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Hạnh tắt điện thoại, thoát khỏi chế độ livestream, sau đó liền đứng đối diện cô em gái hở mà nói. Không biết em có biết tới sự tồn tại của chị không? Chúng ta có chung một dòng máu đấy, Thảo ạ. Chung một dòng máu, chị là... Chị là Mai Tuyết Hạnh, là con gái của mẹ Mai Thị Mơ và ông Bùi Đức Trọng. Chị chính là chị gái cùng cha khác mẹ của em. Chị tiếc rằng chị không có được cuộc đời sực rỡ như em. Là chị sao? Nghe bố tôi nói chị đã chết rồi mà. Sao lại? Nếu bố em đã nói vậy, em thử đoán xem người đã đứng trước mặt em hiện tại đã chết hay còn sống. Không lẽ chị là ma sao? Chị định quay về đây để trả thù gia đình em sao? Nếu sự thật như vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Chị muốn kéo cả nhà em chết cùng chị sao? Nhìn mà Thảo hiện tại chỉ còn lộ ra vẻ bàng hoàng sợ hãi, đột nhiên lòng tốt của Hạnh lại xuất hiện. Cô bắt đầu thấy thương cảm cho những kẻ đã làm hại mình. Hạnh không nói gì, cô ngẩng lên bầu trời xám xịt với hy vọng ông trời sẽ giúp cô đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn nhất. Hãy nuôi nước mắt chảy ngược vào tim, cô giống hẻ đi, nhưng phải làm sao khi lý trí đã yếu mềm. Đứa trẻ đáng thương đã bị em phá bỏ, nó sẽ đi theo ám em cả đời. Cũng như việc chị âm thầm đợi chờ để trả thù bố em, chị phải dùng cả cuộc đời cố gắng với hy vọng sẽ chữa lành những vết thương trong quá khứ. Bởi vậy, chị sẽ giải lại đau thương cho những kẻ xứng đáng được nhận lấy. Nói xong, Hải và Dĩ Trinh lên xe, sau đó vội vàng rời đi. Thảo ở phía sau không ngừng chạy theo, nhưng không thể với tới, vừa chạy vừa la hét. Cho em đi cùng với, em không muốn ở đây. Cô bị bỏ lại một mình ở một nơi hoang vu, mặc dù tinh thần có chút tỉnh táo, nhưng vẫn hoảng loạn với những gì đang diễn ra. Thảo lấy điện thoại, vội vàng ấn số điện thoại gọi cho mẹ để cầu cứu. Hạnh không dám ngồi cạnh các bảo thai đợi chôn cất, cô di chuyển ra sau gốc cây bạch đàn, ngồi bao gối suy nghĩ về giấc mơ hiện tại. Tiếng khóc hối hận vang vọng, không biết từ lúc nào đã lộ ra vẻ yếu đuối, khác hẳn với trạng thái đanh đá thường thấy. Chuyện công ty làm ăn xuống dốc khiến cho tâm trạng của Minh trở nên bất ổn. Sau khi nhận được điện thoại của con gái cũng không buồn quan tâm. Cuối cùng Hạnh vẫn phải gọi điện cho bố để cầu cứu. Mùa đông trời càng lúc càng tối, một mình Thảo ở nơi hoang vu như thế này, cô thấy rất sợ hãi, không thể ngồi im chờ đợi. Hạnh đứng dậy, lò dò bước đi trong đêm tối. Ánh đèn yếu ớt của các tòa nhà cao ốc phía xa xa hát lại, bóng Thảo lập lờ, thoát ẩn thoát hiện. Không biết có phải vì nghĩ quá nhiều mà gây ra ảo giác hay không. Thảo thấy phía sau có rất nhiều trẻ em, mang trong mình nhiều hình dạng khác nhau, mò me cùng ánh mắt oán hận của chúng khi nhìn Thảo. Cô cảm thấy rất sợ hãi. Theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu chạy bàn sông bàn chết, tuyệt đối không muốn nhìn những thứ quái gì ấy. Thỉnh thoảng Thảo lại bị vấp ngã đến chảy xước cả tay chân, nhưng vẫn cố đứng dậy chạy tiếp. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo đã sớm dính đẩy đất cát. Bụp! Thảo lao vào vật cản ở phía trước rồi tự ngã. Lúc sợ hãi ngẩng mặt lên thì mới phát hiện bố đang đứng ở ngay đây. Giây phút như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời, Hạnh ôm bố bật khóc nước nở. Con gái, có chuyện gì vậy? Bố tìm mãi trên bản đồ mới thấy được địa chỉ mà con gửi. Bố, bố con mình đi thôi, bố đưa con rời khỏi đây nhé, nhanh lên. Ừ, đi thôi. Thấy trạng thái tinh thần của con gái không ổn định, ông Trọng không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đưa Thảo lên xe trở về nhà. Những ám ảnh kinh hoàng do ảo giác gây nên đã làm Thảo bị sang chấn tâm lý. Mặc dù có ông Trọng ở bên cạnh, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn khó nhìn ra ngoài để xác nhận xem có ai đuổi theo hay không. Không kiềm chế được sự tò mò, ông Trọng sốt ruột vội vàng hỏi con gái. Có chuyện gì vậy? Sao thái độ của con lạ thế? Con đang muốn tìm thứ gì à? Hai con mắt Thảo lờ đờ, cảm tưởng như đang gắng gượng để mở mắt. Cô nhìn bố bằng biểu cảm khó coi, sau đó cười một cách khó hiểu, đồng thời ngón tay đưa lên miệng ám chỉ việc im lặng. Bố nói nhỏ thôi. Con muốn tìm ai à? Từ nãy giờ cứ thấy con nhỉ ra đằng sau xe suốt. Con sợ có người đuổi theo con. Ai? Ai đuổi theo con mới đuổi chứ? Là con gái của bố, chị ấy đã đến tìm con rồi. Con gái bố, có lẽ nào, sao con có thể thấy? Mai Tuyết Hạnh, chị ta đã cảnh cáo con. Con Gảo, con bé đó ở đâu? Chẳng lẽ nó chưa chết? Con Gảo chị ấy ở gần nghĩa trang, chị ấy để tóc dài đen mượt, đôi mắt đỏ ngầu không nhìn rõ con người. Chị ấy là ma đó, bố ạ. Ông Trọng chết lặng khi nghe con gái nói những câu đó. Ông không nói gì, cứ thế lái xe về thẳng tới nhà. Cho đến hiện tại, nhân quả báo ứng mới xuất hiện. Vừa về tới cổng, hai bố con đã rất ngạc nhiên, đã thấy Minh phun hết quần áo và đồ cá nhân của chồng ra ngoài sân. Ông Trọng vội vàng từ trong xe bước ra, một mực muốn hỏi cho ra nhẽ. Sao em lại phun hết đồ đạc của anh? Nhìn thoáng qua, Trọng cũng hiểu cơn phẫn nộ của vợ, nhưng vì muốn biết câu trả lời nên vẫn quyết tâm hỏi. Mấy mấy năm nay tôi đi làm lụng vất vả nuôi anh, nuôi gia đình anh, giờ anh dám phản bội tôi sao? Tên khốn này. Em nói chuyện gì lạ vậy? Anh không hiểu gì hết. Ai phản bội ai? Không hiểu, để tôi nói cho anh hiểu. Mình sầu sầu chạy vào nhà, sau đó lấy ra một xấp ảnh ném mạnh vào mặt Trọng. Thừa nhận đi, từ trước tới nay anh đã lén lút qua đêm với bao nhiêu con đàn bà rồi. Anh có tin tôi giết chết những người có mặt trong những bức ảnh này không? Người đàn bà mà anh đang bao nuôi đang ở đâu? Minh, em bình tĩnh lại, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Thằng Khôi nói đúng, ông đúng là loại đàn ông không biết xấu hổ, hổ thẹn với lòng mình. Mấy chục năm qua, tiêu tiền của nhà vợ, mua quần áo bằng công sức của vợ, chờ bời trên những giọt mồ hôi nương mắt của vợ. Anh mãi mãi là trạn vương, và gia đình anh sẽ luôn là kẻ ăn bám, không khác gì một con ký sinh trùng sống nhờ người khác. Trọng bị vợ sỉ nhục, không biết giấu mặt đi đâu. Hơn nữa, còn có sự chứng kiến của con gái khiến ông không thể chịu đựng được. Mấy ngày hôm nay hai vợ chồng hễ gặp nhau là không được yên ổn, cứ mang nhau ra chỉ chiết chửi bới. Hôm nay nhờ lúc có hơi men trong người, Trọng to gan tự bộc bạch lòng mình. Này, có một vừa hai phải thôi, đừng cậy nước mà lớn tới, cũng đừng buông lời hô láo. Tôi thích ăn nói kiểu vậy đấy, nếu anh không hài lòng thì cứ cút khỏi đây càng sớm càng tốt. Ai ngờ lần này mình đuổi đi, Trọng quay lưng bước đi thật. Được, tôi cút khỏi đây cho cô xem, để xem thiếu tôi, cô có sống nổi hay không, là tôi đáng chết hay cô đáng chết, cứ chờ mà xem, à đàn bà ích kỷ. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều nằm trong kế hoạch của Hạnh và Sĩ Trinh. Mọi thứ dường như diễn ra rất êm đẹp. Phía trước, Hạnh còn chuẩn bị cho ông ta một món quà bất ngờ khác. Mặc kệ sự ngăn cản của con gái, ông Trọng nhất quyết rời đi, trong lòng không muốn trở thành kẻ nhu nhược bị vợ bắt nạt. Thái độ của chồng càng làm cho Minh cảm thấy ức chế. Sau khi ông ta rời đi, vẫn không ngừng buông lời trách móc. Thảo vừa trải qua một cảm xúc kinh hoàng nên chán nản, không muốn tham gia góp ý với mẹ. Bố bỏ đi, cô cũng nhanh chóng lên phòng, đóng cửa lại cho mình một không gian yên tĩnh. Ông Tùng sau khi từ công ty trở về nhà, toàn thân đều cảm thấy mệt rã rời. Thứ nhất là do tuổi cao sức yếu, thứ hai là do công việc bị trì trệ, cần phải có thời gian để giải quyết. Thế Minh không kiềm chế được cảm xúc khi cãi nhau với chồng, ông gọi con gái đi vào phòng khách. Sau khi hỏi nguyên nhân, phân tích lý do, liền mệt mỏi oán trách. Ở công ty còn bao nhiêu việc cần phải xử lý, bố thì bận giải quyết, còn chỉ vì một thằng đàn ông mà sớm ngày ghen tuông mù quáng, bố mệt mỏi với chúng mày lắm. Bố, thế nào là ghen tuông mù quáng? Anh ấy là chồng con, chả lẽ con không được ghen tuông? Mình sợ không sao nói cho bố nghe chuyện chồng mình hoại tình, sau cùng vẫn chọn cách giấu câu chuyện ấy đi. Giờ con muốn chọn chồng hay công ty, nếu suốt ngày cãi nhau như thế, cảm thấy không ở được thì chia tay. Hai đứa cũng lớn rồi, cái Thảo cũng đâu còn bé bỏng. Nếu cần thiết thì ly hôn, không cần phải tha thiết như thứ phu dĩ đã tan hát từ lâu. Sao bố lúc nào cũng khuyên con nên bỏ anh Trọng nhỉ? Bố luôn có ác cảm với anh ấy. Con xem, thằng chồng con ngoài cái mã đẹp trai ra thì được cái gì? Chỉ ăn hại, ăn bám gia đình vợ là giỏi. Từ trước tới nay, bố nhắm mắt làm ngơ, chuyện con chu cấp cho cả gia đình nhà nó là quá lắm rồi. Công ty đang trong giai đoạn khó khăn, con nên cân bằng lại tài chính. Con không bao giờ ly hôn với anh Trọng đâu, bố cũng yêu mẹ thương mà, sao bố không ly hôn đi? Mẹ Thảo Khôi còn phản bội lại bố, gần 30 năm trời, bố tình nguyện nuôi con người ta. Giờ đây, bố lại muốn đem chuyện đó ra để so sánh với con à? So với con, bố còn mù quáng hơn nhiều đấy. Phạm Minh Minh, anh nói cho tử tế, bố khác với con, đừng so sánh khẩu khiễng. Y ra, bố nuôi Thảo Khôi, sau này lớn còn lợi dụng được. Nó kiếm cho bố rất nhiều tiền, mà lại rất nhiều lợi ích cho công ty. Không như chồng con, không làm được tích sự gì. Vậy bố gọi Thảo Khôi quay lại làm giám đốc đi. Giờ công ty gặp khó khăn, khủng hoảng, bố lại đổ hết tội lỗi lên đầu con. Chỉ trách năng lực con yếu kém, không gánh được trên vai trách nhiệm lớn như thế. Vì con là con ruột của bố, là người bố yêu thương nhất, nên mới tin tưởng bố Thảo Khôi giao lại cho con mọi thứ. Không ngờ con cũng không có tài cán gì, kết quả hại công ty thảm hại như thế này. Con còn dám kêu bố gọi thằng Khôi về. Mấy ngày trước con không thấy nó vì bảo vệ một con nhỏ suốt việc mà dẫn cả xã hội đen phải chĩa súng soạn hạt gia đình mình sao? Ân đoạn nghĩa tuyệt, đừng mơ nó quay lại. Hơn nữa bố cũng không cần loại người ăn cháo đa bát bất hiếu như nó. Mọi bằng chứng liên quan đến vụ bắt cóc năm xưa bố xử lý gọn lẹ rồi đúng không? Còn sợ nhất việc bị công an triệu tập điều tra một lần nữa đấy. Khỏi cần lo, nó không dám báo cảnh sát đâu. Bằng chứng đâu mà báo. Còn con, mẹ mai đến công ty giải quyết các vấn đề tổn đọng đi. Bố sẽ cố gắng dùng các mối quan hệ quen biết để tìm thêm nhà đầu tư và đối tác. Nếu như mọi chuyện vẫn không ổn thì bố tính thế nào? Nếu công ty thực sự không thể kháng cự thêm nữa, chúng ta sẽ phá sản đấy. Tại bố, chính bố đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Nếu thật sự có ngày ấy, chúng ta chỉ còn cách cầu xin Thảo Khôi quay về. Nó có tư duy rất tốt, sẽ sớm kéo công ty ra khỏi vũng lầy khủng hoảng như 5 năm trước nó đã làm. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, bố nghĩ nó sẽ tha thứ mà quay lại ư? Bố đang nằm mơ à? Lúc thì bố nói cẩn nó, lúc thì không. Bố quá mâu thuẫn rồi. Nó còn cho con thời gian trong phòng hồi tuần. Nếu như không thừa nhận và cầu xin sự tha thứ về vụ bắt cóc năm xưa, nó sẽ bắt con phải trả giá đấy. Thật là đau đầu, nếu biết trước mọi chuyện rắc rối như thế này, bố đã không nhường công ty cho con mà cướp đi vị trí giám đốc của nó. Bố lại trách con sao? Bố không được bỏ rơi con đâu. Thằng Khôi nó được làm được, nhất định phải có trong tay bằng chứng gì rồi. Mà nó còn dính dáng từ xã hội đen nữa, thật sự không thể xem thường. Bố sẽ tìm cách. Hiện tại chúng ta cứ chờ đợi xem thái độ của nó ra sao rồi tính tiếp. Vâng, con chỉ còn một mình bố thôi. Bố không được phép bỏ rơi con. Con là bảo bối tâm can cả đời của bố. Trừ khi bố chết, còn khi bố sống, không ai được phép động vào con. Ông Tùng dành cho Minh một tình thương bao la bất diệt. Ông ta rất yêu con mình, sẵn sàng làm mọi chuyện, cho dù sau này có phải trả giá đắt như thế nào. Với tính cách giống như một con cáo giả, ông ta đang suy tính mưu hành kế bẩn nhằm hạ bệ Khôi. Chắc chắn sẽ lấy những thứ Khôi coi trọng ra để đe dọa nạt và đổ lấy những lợi ích cho bản thân. Ông Tùng nói xong, mềm nhọc đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Chính ông ta cũng không thể ngờ sự thiếu vắng của Khôi ở công ty lại có thể gây ra nhiều hệ trọng như thế. Xem ra chính bản thân ông đã không biết trân trọng, luôn coi thường đứa con riêng của vợ. Ông Trọng lái xe đi đến nhà nhân tình thì thấy người đã không còn ở địa chỉ cũ. Dù có gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy nhấc máy. Sợ bị lừa nên không ngừng sốt ruột lo lắng. Hay đến nhà riêng, Trọng lại tới tiệm spa để hỏi nhưng đều không nhận được hồi đáp. Chẳng biết từ lúc nào ông ta lại lầm đường lạc lối, đâm đầu vào mối tình ngang trái để phản bội lại vợ. Sự đau đớn hối hận đang bủa vây, để bây giờ ông ta mới biết những chuyện đậu trời mà mình đã làm. Không những bị lừa tình, ông ta còn bị lừa tiền. Lúc đâm đầu vào thứ tình yêu này, ông cảm giác giống như mình ăn phải bùa mê thuốc lú. Mọi lời nói của cô bồ, ông ta đều nghe theo giam giáp. Người ta nói mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt. Câu nói này áp dụng cho trường hợp của ông Trọng quả thật không sai. Vừa cãi nhau với vợ nên Trọng không còn mặt mũi nào để về nhà. Trời cũng đã tối muộn, đi một vòng quanh thành phố để suy nghĩ về mọi chuyện. Sau cùng vẫn chọn cách về nhà mẹ đẻ ở tạm vài hôm. Trọng tính đợi sau khi vợ nguôi ngoai cơn giận sẽ đi về nhà an ủi xin lỗi. Căn nhà ở hiện tại được thuê mỗi tháng đâu đó gần 20 triệu đồng. Mọi sinh hoạt và tiền tiêu vặt của nhà mẹ đẻ ông Trọng đều được Minh chu cấp. Vốn dĩ trước đây ông Tùng hào phóng tặng chị thông gia một căn biệt thự nhỏ, nhưng vì ông Trọng và em gái chơi bài bạc cá độ dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Sau đó ngôi nhà cũng được mẹ ông Trọng âm thầm bán đi để giản hợi cho con gái. Chuyện này Minh ban đầu không biết, khi mọi chuyện vỡ lẽ cũng không dám làm lớn chuyện mà cãi nhau với mẹ chồng. Cuối cùng vẫn chọn cách làm ngơ, thậm chí còn giấu ông Tùng, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về để nuôi cả nhà chồng. Trong nhà mẹ ruột ông Trọng có một cô giúp việc, người đó được dì Trinh mua chuộc trở thành tai mắt gián điệp. Bởi vậy mọi chuyện xảy ra ở nhà đó, dì ấy và Hạnh căn bản đều có thể nắm rõ. Vừa về nhà một hôm, chưa còn nghĩ ra cách làm lành với vợ thì gia đình Trọng lại gặp biến cố lớn. Hôm nay là một ngày đẹp trời và những ngày cuối năm đường phố tấp nập hơn bao giờ hết. Trời không còn se lạnh như vài ngày trước, thỉnh thoảng lại xuất hiện những tia nắng ấm áp. Hạnh và dì Trinh lái xe đi tới căn nhà mà gia đình Trọng đang thuê. Tất nhiên hai người họ không đến tay không. Dì Trinh rất máu chiến, thậm chí còn lo ngại vì cháu gái sẽ gặp nguy hiểm để thuê hẳn 50 vệ sĩ. Cả một đoàn xe dài nối gót nhau đi đều tam tắp dọc con phố. Sau khi đi vài tuyến đường qua vài khúc cua thì dừng lại trước cổng một ngôi nhà khá lớn. Hạnh và dì Trinh đi xuống cảm tưởng giống với nhân vật nữ siêu ngầu trong bộ phim điện ảnh. Lớp make up trang điểm siêu đậm làm cho dì Trinh có phần hơi giả dặn, đôi chút dữ tợn. Còn Hạnh thì vẫn vậy, cô chỉ đeo kính đen, che đi đôi mắt nhiều tâm sự. Phía dưới cũng chỉ tô một lớp son màu hồng nhạt. Căn nhà này hiện tại đã thuộc quyền sở hữu của dì Trinh, nên việc có chìa khóa và các thứ có liên quan không phải khó. Đợi đến khi vệ sĩ mở cổng, hai dì cháu mới bước vào. Đi theo sau là vài chục người, số còn lại có nhiệm vụ canh gác ngoài cổng. Thế ở cổng ồn ào phát ra tiếng động lớn, và Hồng và con trai vội chạy ra xem xét tình hình. Tất cả ánh mắt đều không hẹn mà hoang mang nhìn nhau. Trọng chưa cần hỏi nguyên nhân về sự xuất hiện nhiều phiền toái, ông chỉ tay vội vàng hét lớn: các người là ai, sao lại rủ nhau xông vào nhà tôi, có muốn đi tù hết cả lũ không? Dĩ Trinh muốn Hạnh làm chủ của chơi nên chủ động ra sắc một bên cho cháu gái thể hiện. Hạnh sau khi trải qua nhiều biến cố đã trở thành một người mạnh mẽ. Hiện tại khi đối diện với bố ruột, tâm thế cực kỳ bình tĩnh. Cô cười nửa miệng, từ từ tiến về phía trước. Chúng ta lại phải gặp nhau rồi, mặc dù tôi rất ghét ông. Nghe giọng nói của cô gái phía trước có chút quen thuộc, ông Trọng thêm bàn tin bàn nghi, sau cùng để chắc chắn, vẫn cố chốc mua lời hỏi thêm lần nữa. Cô là ai? Chúng ta từng quen nhau à? Quen chứ, rất quen là đảng khác. Nhưng tôi thấy cô lạ quá, không biết đã từng gặp ở đâu. Hạnh u du tự tại cười lớn, sau đó bình tĩnh nói. Không ngờ ông cũng có ngày hôm nay. Sau khi cãi nhau với vợ, bị nhân tình lừa tiền bỏ trốn, tiền cong đuôi trở về sống với mẹ đẻ. Của đời ông, ngoại chữ an bám ra, thì không có chiến tích gì vẻ vang nhỉ. Bị người lạ sỉ nhục, Trọng không thèm nể nang, trực tiếp tức giận buôn lời đối chất. Này, con nhỏ kia, ai nói cho cẩn thận, mày đang đứng trên đất nhà ai, phải nghĩ cho kỹ. Mặc dù thái độ của ông ta rất gay gắt, nhưng Hạnh có thể nhìn thấy sự lo lắng đang bủa vây trên nét mặt ấy. Thì đám người phía trước tỏ vẻ dữ tợn, ông Trọng cũng không vừa, lớn tiếng quát nạt. Mày đừng giả vờ, làm thần làm quỷ nữa, rốt cuộc mày là ai? Hạnh không đáp lại, bàn tay giơ lên cao, vuốt tóc lại cho gọn gàng, sau xuôi mới bình tĩnh tháo chiếc kính đen dưới sự ngỡ ngàng của ông Trọng và mẹ ông ấy. Bây giờ ông mới để ý thấy khuôn mặt này rất giống với một người phụ nữ mà ngày xưa ông đã từng di lưu tới. Ông Trọng cau mày, ánh mắt mở to như muốn quan sát kỹ để xác nhận lại. Sau đó, một loạt biểu cảm khác lạ được hình thành. Ông ta chết lặng, toàn thân trở nên run rẩy, tới nỗi phải bấu víu vào chậu cây cảnh để làm điểm tựa. Trên mặt trắng bệch, cảm tưởng không còn một giọt máu. Mây, sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày được thằng Khôi đưa đi rồi sao? Hạnh lắc đầu thẩm trách. Đúng là người đàn ông máu lạnh, con gái đứng trước mặt mà không nhận ra. Con gái, mày nói vậy là sao? Tôi không phải là Nguyễn Ánh Mây, tôi là Mai Tuyết Hạnh, con gái của mẹ Mai Thị Mơ. Mày là con gái của tao ư? Sao có thể? Chẳng lẽ mày chưa chết? Sao tôi có thể chết dễ dàng như vậy được? Ngày tháng trước đó sống chung nhà, ông còn đối xử với tôi không bằng một con chó. Không ngờ phải không? Không nghĩ đứa con hoang này vẫn còn sống. Và cũng không ngờ con bé giúp việc mà ông từng bắt nạt ghét bỏ lại là con ruột của mình. Cả bà Hồng và con trai đều ngã ngửa vì sự thật kinh hoàng, cứ nghĩ mọi chuyện xảy đến như một giấc mơ. Hôm nay Hạnh trang điểm rất nhạt nên càng nhìn kỹ càng thấy hình ảnh của Mai Thị Mơ hồi trẻ. Trái đất này cũng tròn nhỉ, từ bé tới lớn mày sống như một đứa vô hình, sao giờ lại muốn xuất hiện ở đây? Có vấn đề gì à? Thấy tao giàu nên muốn tới đây đòi một danh phận sao? Trái đất không tròn đâu, là do ông trời giúp tôi tìm đến ông đấy. Nếu ông đã quên chuyện xưa thì để tôi nhắc lại một chút cho ông nhớ nhé. Tiền của ông hay của nhà vợ ông? Lớn rồi phải ăn nói cho cẩn thận. Mai Tuyết Hạnh nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ, đột nhiên thấy xúc động mà giản giụa nước mắt. Ngày tôi được sinh ra, bà ngoại đặt tên tôi là Hạnh. Hạnh trong từ bất hạnh, không phải trong từ hạnh phúc. Thực sự có đôi lúc tôi ước mình chưa từng được sinh ra. Tất cả những đau khổ trong quá khứ của hai mẹ con tôi sẽ khiến ông và gia đình hiện tại của ông phải nếm trải không sót một thứ. Từ bé đến lớn, tôi đang nghĩ như vậy đấy. Ông có từng bao giờ tự hỏi thế nào là bất hạnh? Người đời coi thường mẹ, nhục mạ mẹ là kẻ tâm thần, đến ông cũng không muốn sinh ra tới mẹ. Mẹ Mơ từ khi sinh ra đã bị tâm thần, vậy mà ông dám lợi dụng chuyện đó để hãm hiếp mẹ tôi. Ông hứa sẽ đợi mẹ tôi đủ 18 tuổi sẽ lập tức tổ chức lễ cưới. Năm 17 tuổi mẹ sinh tôi ra, ông cong đuôi bỏ chạy, lập tức cùng gia đình xứ quê bán đất đi lên thành phố lấy vợ giàu. Mẹ Mơ uất ức tôi ra đời mang cho mẹ nhiều sỉ nhục, dần dần trở thành nơi mẹ phát tiết tức giận. Cuối cùng vì miệng lưỡi thế gian, vì lời dị nghị của xóm làng, mẹ đã chọn cách tự tử và sinh nhật trong 17 tuổi của con gái nhưng bất thành. Sau cùng vì chạy theo chiếc xe của người mình thương mà bị xe tải cán chết. Hôm ấy chính ông lại lủng quay đi, một mực muốn đi nhanh, kết quả là mẹ tôi chạy theo không kịp nên bị tai nạn. Chính ông đã giết chết mẹ tôi. Nếu như hôm ấy ông dừng xe lại thì mọi chuyện sẽ khác. Ông không thể hiểu tôi đã sống khổ sở thế nào đâu. Ông mãi mãi không thể hiểu. Giờ mày định làm gì? Ăn vạ hay đòi tiền? Theo ông, tôi nên làm gì? Nợ máu phải trả bằng máu hay trả bằng mạng sống thì mới hợp tình hợp lý nhỉ? Mày điên rồi Hạnh, tỉnh táo lại. Hôm nay dù mày có mang người tới đây dọa tao, tao cũng không sợ đâu. Thằng Trọng xưa nay không phải là thằng dễ động vào đâu. Tôi đâu có nói tới đây dọa nạt đâu. Tôi tới để san bằng chỗ này. Thế nào là tuyệt vọng cùng cực? Thế nào là đau đớn đến tâm tê phế liệt? Ngày hôm nay tôi nhất định sẽ cho ông nếm thử. Nói xong, cô nhìn ông Trọng bằng ánh mắt oán hận, sau đó liền hét lớn. Toàn bộ thế giới của Mai Tuyết Hạnh đã bị sụp đổ từ khi mẹ mơ mất đi. Giờ đây tôi sẽ cho ông biết cảm giác ấy ra sao. Ông yêu thương đứa con gái bé bỏng tên Thảo đúng không? Tôi sẽ hủy hoại nó cho ông xem. Thế giới của ông sắp sụp đổ rồi đấy. Bà Hồng bên con trai nên có ý định xông vào đánh Hạnh, nhưng đã bị vệ sĩ kịp thời cản lại. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt trợn trừng dữ tợn nhìn cháu gái. Dù thời gian trôi qua cũng đã lâu, nhưng Hạnh chưa từng quên đi nét mặt và biểu cảm đau nghiến của bà nội. Bà Hồng hai tay chắp vào nhau, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng sức cái lộn vẫn rất khỏe. Nếu như biết có một ngày mày quay lại cán chủ, tao nhất định sẽ không chừa cho mày một con đường sống. Đáng lẽ năm ấy tao nên giết mày từ khi mày vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Ngày xưa tao đối xử tốt với mẹ con mày như thế mà. Giờ lại có súc vật nghiệt chủng, tao sẽ không cho mày đội tới gia đình con trai tao đâu. Mày đừng có mơ. Trong quá khứ tao gạt bỏ được mẹ con mày, thì hiện tại hay tương lai vẫn vậy. Loại mất dạy, không có ăn có học, sống muộn gì cũng trở thành loại cặn bã của xã hội. Đến bác ruột họ hàng mày còn chối bỏ, thì đừng thắc mắc tại sao gia đình tao ngày xưa lại không muốn nhận cháu, không muốn nhận con dâu. Mẹ bị dở đẻ ra con không khác gì một con điên. Bà nói xong chưa? Mẹ tôi bị điên mà con trai bà vẫn còn sinh lưu đến, thì không biết con trai bà thuộc loại người mất dạy thế nào. Bởi vậy giờ tôi nên cảm ơn hay xin lỗi bà? Năm xưa bà nhẫn tâm ức hiếp mẹ mơ, đến một cái nhìn của xóm làng bà cũng lấy đi mất. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt sắc lạnh đai nghiến chủ ẻo ấy. Bà không nhận cháu, không nhận con dâu, bà không cho mẹ mơ bén mảng tới cổng. Bà ác còn hơn cả ma quỷ nữa. Bà thấy tôi đáng thương nên cho toàn bánh kẹo đã hết hạn sử dụng. Bà tốt tới mức trời hạnh, bà không ngẩn ngại đổ hết chậu nước rau đầy bùn đất vào người hai mẹ con tôi. Đó là những việc bà xem là tốt đó hả? Mẹ con mày xứng đáng nhận được những điều tổn tệ như thế. Đừng trách ai, có trách thì nên trách chính bản thân mình. Trách chứ, trách vì ông trời đã cho tôi sinh ra mang dòng máu ác quỷ của các người. Ông Trọng không muốn đôi co nên vội vàng kéo mẹ đẻ vào trong. Ông ta dường như không có thái độ ăn năn hối cải, vẫn một mực cho rằng suy nghĩ của mẹ đẻ là đúng, còn Hạnh thì sai. Hạnh cũng rất mệt mỏi, cô đưa tay chỉ thẳng mặt bố đẻ, khóe miệng nhếch lên vài cái thách thức, nước mắt không tự chủ mà chảy giả giụa. Ông Trọng nhìn Hạnh, hét lớn. Mày dám động tới con gái tao, tao sẽ giết mày. Hạnh không trả lời, cô xui ra một xấp ảnh của các tờ giấy A4 photo, các bài đăng bóc phốt trên Facebook. Ông nhìn đi, con gái ông đã tự hủy hoại chính mình, nó cũng giống như ông đã tự tay phớt bỏ máu mủ sủa già. Từ bố đến con luôn hèn nhát chối bỏ trách nhiệm, đáng khinh, dòng họ nhà ông chắc phải đẻ mặt lắm. Trọng từ xưa tới nay luôn nghĩ con mình là một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng trao chút cho hình tượng. Khi đọc và thấy những chứng cứ mà Hạnh đưa, ông thực sự không thể tin nổi. Không muốn dành nhiều thời gian cho kẻ không xứng đáng, Hạnh trực tiếp nói nhỏ với vệ sĩ, bọn họ sau đó tiến hành các việc làm tiếp theo. Cũng không muốn nhiều lời để mất thời gian cho đôi bên, tôi cho các người 10 phút để dọn khỏi đây. Mày vừa nói gì? Mày bị điên à? Nhà tao sao tao phải dọn? Nhà ông, nghe một lần cho kỹ này. Nhà ông thuê bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Giờ tôi không muốn cho ông thuê nữa. Nếu không muốn bị đuổi thì mau chóng cút xéo. Tôi cho các người 10 phút. Hạnh không cho ông Trọng có cơ hội phản bác lại. Cô lấy trong tủ sách cuốn sổ đỏ và giấy tờ mua bán nhà đất. Hạnh giơ ra trước mặt ông Trọng như muốn trêu ngươi, một phần cũng muốn khẳng định những điều mình vừa nói là sự thật. Trọng hăng ngược không chịu rời đi, cuối cùng vẫn để cảm xúc lấn át lý trí. Hạnh đã quá chán nản với lời chửi bới, cô chỉ lại lùng ngước nhìn người bố nhẫn tâm một lần nữa, sau đó ra lệnh cho vệ sĩ. Hơn 10 phút trôi qua, ông Trọng và bà Hồng vẫn coi lời cảnh báo của Hạnh như gió bay. Cô không nhẫn nhịn thêm nữa, trực tiếp lại lùng ra lệnh. Hơn 20 người vệ sĩ tràn vào trong nhà, sắp xếp gọn gàng vali quần áo. Sau khi mang ra, chính thức cưỡng chế hai người họ rời khỏi nhà. Bà Hồng nhìn cháu gái, miệng không ngừng kêu la gào thét. Ông Trọng cũng mua lời kiện cáo, nhưng Hạnh chẳng quan tâm, nói chính xác hơn là cô không hề sợ. Hạnh cười trên nỗi đau của hai con người đầu ác ấy, nụ cười giống như một cái tát đau đớn giúp bà Hồng và ông Trọng thoát khỏi ảo tưởng hão huyền của bản thân. Hai người không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Ngày bị chính tôi, một đứa con, một đứa cháu ngoại giá thú đuổi khỏi nhà. Các người lừa đuổi chị Minh thì xin về đó mà sống. Mọi nơi thuộc quyền sở hữu thuộc về Mai Tuyết Hạnh sẽ không có chỗ cho kẻ phản bội, không có tỉnh người. Hai người họ lỉ lợm vẫn như quyết ăn vạ không chịu rời đi. Dì Trinh thấy rất bực mình nên quyết định dấn thân vào cuộc chiến. Dì ấy sai người đi lấy hai chậu nước bẩn từ sở công thoát nước ở đó, xong xuôi để đổ trực tiếp vào người hai mẹ con họ. Cái thể loại đã sai lại còn giả mồm, cháu tôi nó hiền nên mới nhân nhượng cho các người một cơ hội, ấy vậy mà còn cố tình vênh cái mặt lên mà cãi lý. Các người phải xứng đáng ăn phải cái tát, chỉ không đơn giản như hai chậu nước cống này đâu. Hên cho hai mẹ con bà là gặp phải người tử tế như gái Hạnh, chứ với cái tính cách sống mất dạy như này, có mà bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Đúng là loại rác thải bỏ đi còn cứ cố tỏ vẻ mình là loại bao bì cao cấp. Bà Hồng hùng hổ tiến về phía trước, toàn định phác mỏ hỗn chửi sủa, ai ngờ bị Dĩ Trinh chặn họng đến độ tức tim tái cả mặt mày. Bà mà còn dám hò hem một câu chửi sủa cháu tôi cắt lưỡi bà ngay lập tức. Con Trinh này chơi với rất nhiều các anh em thể loại xã hội đen, giang hồ, nghiện ngập. Chỉ cần tôi hé răng, bà tin ngay trong đêm nay gia đình bà tử con trai, con gái, cháu chắt bị thanh toán, đề xác cũng không còn nguyên vẹn để tìm không. Nghe tới đây, bà Hồng xét sẩm hạt mày, cả khuôn mặt chám bệnh, sợ hãi tới mức không dám ho he nửa lời, cuối cùng vẫn phải cùng con trai rời đi trong uất ức. Ông Trọng lên xe, không hết bảo hoàng với những chuyện vừa xảy ra. Bây giờ trong người không có một xu dính túi, nhà cũng không có để về, thẻ ngân hàng đã sớm bị vợ khóa lại. Chưa bao giờ ông Trọng thấy cuộc đời mình thảm hại đến như thế, còn bà Hồng thì không ngừng la hét, là nhảy trai thương số phận. Vừa mất nhà, vừa hay tin con trai bị vợ rào đuổi, không sốc sao được. Ông Trọng thấy đau đầu nên không ngừng cao khát với mẹ. Mẹ im một chút không được à, con đã điên hết đầu rồi, mẹ làm ơn im miệng lại đi. Giờ mày còn mắng tao nữa à? Chuyện này là tại ai? Không phải tại mày sao? Chính mày đã khiến gia đình mình ra nông nỗi như thế này. Mẹ con cố nói à? Năm xưa mẹ đối xử với mẹ con cái mơ không ra gì, để giờ con bé đó mới hận mà quay về trả thù đấy. Mẹ ác thì ác vừa thôi, sợ bị quả báo cũng đáng. Hai mẹ con cãi nhau một hồi, sau cùng vẫn không thể phân vua được ai đúng ai sai. Ông Trọng thực sự không biết phải đi đâu, cuối cùng nằm mà dày quay về căn biệt thự để làm lành, cầu xin vợ. Tử hung khôi bỏ đi, hai bà mẹ Loan cũng dọn về ở với Dĩ Trinh, không còn làm giúp việc cho anh nữa. Mỗi ngày Hạnh sẽ qua nhà mới thăm cô Nguyệt một lần. Dường như sau những biến cố, bản thân cô ấy cũng khép mình lại, bản thân không còn hoạt bát vui vẻ như ngày xưa nữa. Thời gian trôi qua đã được một tuần, ấy vậy mà cô chẳng nhận được sự hồi đáp nào của chị Minh. Anh quyết định giao mọi thứ cho cảnh sát. Cô đã thuyết phục được Thành làm nhân chứng ra đầu thú. Đổi lại Khôi phải hứa với Thành một việc, từ nay về sau coi như cả hai không quen biết, Khôi không bao giờ được làm hại gia đình hắn ta. Cả công ty gỗ rơi vào khủng hoảng trầm trọng, số tiền vay nợ đã lên tới con số vài tỷ. Vừa ít kinh nghiệm, vừa không có nhiều thời gian lan lộn trên thương trường như ông Tùng và chị Minh, thật sự không thể xoay sở được. Ông Tùng có gọi điện như muốn thăm dò ý kiến và thái độ của Khôi, nhưng anh không bắt máy. Sau những chuyện xảy ra, Khôi không ngu tới mức có thể tha thứ cho kẻ đã lợi dụng mẹ con mình. Như mọi ngày, hôm nay cô lại cùng Việt từ văn phòng công ty mới để set up mọi thứ. Ở nhà mọi chuyện vẫn giao cho mẹ Thương và bác Hưng lo liệu. Hôm nay tủ lạnh hết đồ nên bác Hưng phải chở bà Thương đi siêu thị. Đợi đến khi bác quản gia và mẹ rời đi, không gian trong nhà trở nên yên ắng, Nguyệt mới yên tâm từ từ từng bước đứng dậy, rời khỏi chiếc xe lăn một cách dễ dàng. Từng bước chân rất vương chãi, cảm tưởng không giống với người bị lìa chân trong thời gian dài. Nguyệt đứng trước gương, gương mặt và biểu cảm vô cùng sắc lạnh, không còn vẻ hiền lành yếu đuối như trước. Nguyệt phớt bỏ bộ vải hoa nữ tính trên người, sau đó mỏng một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới. Để ngụy trang bản thân, cô còn không quên đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai làm che đi ánh mắt nhiều toan tính. Xong xuôi, Nguyệt lấy túi sách cho một số đồ dùng cá nhân cần thiết vào bên trong. Nguyệt rời đi, tiện tay đóng cửa phòng khá rầm như thể hiện thái độ bực tức. Cô di chuyển sang phòng anh trai, lục tìm trong ngăn kéo, ăn trộm một khẩu súng và một hộp tiếp đạn. Nguyệt lưỡng lự một hồi lâu, cầm khẩu súng trên tay với nhiều nghĩ ngợi suy tư, đôi mắt không tự chủ mà rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu mang nhiều hận thù. Nguyệt lại lùng đưa tay gạt bỏ những giọt nước mắt. Cô nhịn sự chua xót đang dâng trào ở trong lòng, tự cười tỏ vẻ không sao cả. Đời này là Phạm Minh Minh nợ em, anh trai đã vì em làm rất nhiều chuyện. Xin lỗi, em đi lầm đường lạc lối rồi, từ bây giờ sẽ không còn là em gái Phạm Minh Nguyệt của anh nữa. Nguyệt rời đi, không quay đầu hỏi lại, cô tự mình lên xe ô tô của Khôi đi tới một nơi yên tĩnh, ít người qua lại. Ngồi lặng lẽ trên ghế đá ở trong công viên, Nguyệt nghĩ ngợi rất nhiều. Suốt những ngày qua, cô luôn phải sống trong vỏ bọc ngây ngô, yếu đuối. Mục đích chính cũng chỉ vì muốn bảo vệ anh trai được yên ổn điều hành công ty, cũng như mẹ cô có thể sống bình an bên người chồng đầu ác. Bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, Nguyệt không muốn gắng gượng nữa. Cuộc sống đến giờ phút này cũng chỉ có một trong điểm muốn trả thù. Là ai đã khiến cô thân bại sẽ liệt, cô đều nhớ rõ chứ không hề quên như mọi người vẫn nghĩ. Nguyệt mở điện thoại lưỡng lự một hồi, muốn tìm một số điện thoại quen thuộc. Gọi mãi phải tới lần thứ 5 thì đối phương mới bắt máy. Alo, cô Nguyệt, chào cô, mấy lần trước con gọi không thấy cô bắt máy. Thảo hả con ổn không? Tiếng Thảo thều thào trong điện thoại, giọng nói mệt mỏi như đang mất dần đi sự sống. Cô xem hết những thứ ở trên Facebook rồi ạ? Ừ, cô xem rồi. Bố mẹ con và ông có phản ứng gì không? Con chưa dám ra khỏi phòng. Mọi người bảo con ra nói chuyện, nhưng con không dám. Sao gia đình mình lại ra nông nỗi này hả cô? Bao giờ cô và cậu Khôi, bà Thương mới quay về căn biệt thự. Con nhớ mọi người lắm. Một mình con ở đây thật sự rất cô đơn. Không ai hiểu con ngoài cô và cậu Khôi cả. Hai người đi bỏ rơi gia đình mình sao? Cô và cậu Khôi chưa bao giờ muốn từ bỏ con và gia đình mình. Là mẹ con và ông đã từ bỏ bọn cô trước. Chuyện ra nông nỗi này cũng không biết trách ai, chỉ biết trách số phận trêu đùa quá nhẫn tâm. Nguyệt nói rồi cười một cách đầy thống khổ. Con thật sự rất bế tắc. Có phải từ trước tới giờ con sống rất có lỗi đúng không ạ? Con cậy được ông bà, bố mẹ nuôi chiều mà trở nên buông thả, sống ích kỷ, lúc nào cũng coi mình hại nhất. Con sai rồi đúng không cô Nguyệt? Con thực sự đã tự mình đi phá thai sao? Con đang rất sợ, con không biết phải nói thế nào cho cô hiểu. Nhưng bây giờ con muốn sống, con không muốn chết, con không muốn chịu luật nhân quả. Thật ra với cách sống của Thảo trong quá khứ, Nguyệt đã đoán sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Con đến gặp cô được không? Cô có chuyện này muốn nói với con. Nhưng nếu ông biết hai chúng ta vẫn liên lạc với nhau thì xảy ra chuyện lớn đấy. Cô có một việc muốn làm cho con trước khi cô đi xa. Thảo không định đến chào tạm biệt cô một lần được sao? Thảo lưỡng lự một hồi, sau đó liền đáp lại trong điện thoại. Con có thể đến gặp cô trong âm thầm được không ạ? Con không muốn cho người nhà biết. Nhưng mà cô Huyệt định đi đâu? Ừ, cô cũng muốn Thảo đi gặp cô trong âm thầm. Hẹn cô 30 phút nữa. Khi bố mẹ con rời khỏi nhà, con sẽ đi tới điểm hẹn. Cô đợi con ở công viên gần nhà. Vâng. Cô máy, Nguyệt âm thầm hồi đợi cô cháu gái đúng 30 phút. Thảo sau khi thấy bố mẹ và ông rời khỏi nhà, liền vội vàng thay quần áo và rời đi không lâu sau đó. Đối với lời hẹn, Thảo có mặt ở công viên nhưng không thấy sự hiện diện của Nguyệt. Chị ta đi vài phòng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy. Sau cùng vì không thể kiên nhẫn, để đẩy mở điện thoại lên gọi. Nguyệt không lộ diện, cô ngồi trên xe ô tô gần đó, bắt máy điều khiển Thảo từ xa. Con đến nơi rồi, cô đang ở đâu vậy? Có thấy xe ô tô của cậu Khôi gần đó không? Trở lại quá nên cô lên xe đợi. Thảo nhìn xung quanh, sau khi xác định được vị trí của chiếc xe liền gật đầu, vội trả lời qua điện thoại. Con thấy rồi. Con đi tới chiếc xe đó đi, yên tâm, cậu Khôi không có ở đây đâu. Vâng. Thảo tiến lại, chủ động mở cửa xe, sau đó ngồi lên. Nguyệt cũng ngồi ở ghế sau, vẻ mặt an nhiên đợi cô cháu gái. Khóe miệng cô khẽ mỉm cười trấn an tinh thần của Thảo. Con chào cô. Trở lại nhỉ? Vâng. Ủa, mày tài xế đi đâu rồi? Nguyệt nhận ra sự thắc mắc trên gương mặt Thảo nên vội giải thích. Cô nhờ tài xế đi mua ít đồ rồi. À, sao vậy? Con cứ thắc mắc mãi. Chân cô phụ sĩ từ trước không đi lại được mà. Vâng, ban đầu thấy một mình cô trên xe, con cũng thế lạ. Nguyệt quan sát Thảo, cô không nghĩ sắc mặt và trạng thái của cô cháu gái hờ lại khác lạ, yếu ớt như thế. Khi nhìn vào mà Thảo, hãy chỉ thấy tối tăm, u ám như có thứ ma quỷ gì đó đang đeo bám. Đôi mắt lờ đờ, phía dưới bọ mắt thơm đen do nhiều ngày mất ngủ. Thảo, cô muốn đưa con đi tới một nơi. Vừa hết câu, còn chưa kịp để Thảo trả lời lại, Nguyệt nhanh chóng rút trong túi một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê. Sau đó vội giơ tay lên cao, mẹ mẽ ập nó vào khuôn miệng xinh xắn của cháu gái. Thảo nhất thời phản kháng, vội vàng dãy giụa ngăn cản, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng. Thảo thấy mắt lờ đờ, trên tay không còn sức lực để bỏ chạy. Khóe miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Sau cùng, khi trước mắt chỉ thấy mở đi, một bóng đen kéo tới, cô cháu gái nhỏ chính thức ngất lịm. Nguyệt bình tĩnh ngả lưng ra đằng sau, ánh mắt thù hận chất chứa bao nhiêu sự toan tính. Mẹ làm thì con chịu, Phạm Minh Minh chịu hủy hoại của đời tôi đến mức thân bại danh liệt. Giờ đây, con gái chị sẽ phải gánh mỏi nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng. Điều can đảm nhất mà Phạm Minh Nguyệt này có thể làm chính là âm thầm quên đi những người thân trong gia đình mà tôi luôn ao ước được ở bên. Tổn thương ở trong lòng so với bất kỳ chỗ nào trên cơ thể đều đau đớn hơn rất nhiều. Lái xe đi ngang qua vài tuyến đường, cuối cùng chiếc xe ô tô mà Nguyệt lái cũng dừng lại ở một khu đô thị đã bỏ hoang trong thành phố. Nguyệt biết nơi đây ít người qua lại, dân cư cực kỳ thưa thớt, lại có thêm vài tin đồn về ma quái nên không có người tới ở. Nguyệt yên tâm cõng Thảo trên vai di chuyển vào trong, cuối cùng cũng chọn được một nơi ẩn nấp an toàn. Mùi ẩm mốc lâu ngày của Diêm Phong tại vữa sộc lên, chưa kể còn có các loại côn trùng bẩn thỉu như rán, chuột, rết. Nguyệt không thấy sợ, so với con người, những con vật này còn dễ chịu hơn nhiều. Không gian tăm tối xung quanh tạo ra một không khí quỷ quyệt, có chút ma mị. Nguyệt vứt Thảo nằm xuống nền đất để bẩn thỉu. Sau đó, cô bật đèn pin của điện thoại để tìm kiếm túi đồ mà ngày trước cô đã mang đến đây giấu. Loay hoay một lúc thì tìm thấy. Nguyệt sắp xếp đồ hề, trời mùa đông lạnh lẽo, khi đêm xuống trời sẽ càng lạnh nên Nguyệt có chuẩn bị rất nhiều cồn và củi khô. Miệng thở ra làn khói trắng, hai tay xoa nhẹ vào nhau, Nguyệt mệt nhọc ngồi bệt xuống đất nghĩ ngợi. Đồ mát mệt, chân tay mỏi nhừ sau nhiều đêm thức trắng đều khiến cô cảm thấy không còn chút sức lực. Thế nên mặt đáng thương của Thảo, cô lại rủ lòng thương xót. Nguyệt đứng dậy, giải chiếu xuống một góc tránh đỡ gió. Xong xuôi, vội kéo Thảo ra chỗ đó nằm. Chân tay cô cháu gái được Nguyệt trói vào rất chắc chắn. Xong xuôi, liền nhóm một ít củi để tạo ra hơi ấm. Phạm Minh Nguyệt ngồi xuống, nhìn đống lửa cháy nhỏ mà thương xót chính bản thân mình. Lúc này đã sang tới giờ chiều, điện thoại sớm đã nhận được các cuộc gọi nhỡ của mẹ Thương và anh Khôi. Nguyệt sau cùng vẫn không muốn né tránh nên quyết định gọi điện cho anh trai. Đầu dây bên kia vang lên ba hồi chuông, sau đó liền được đối phương nhấc máy. Giọng của Khôi cất lên trong điện thoại, Nguyệt có thể thấy rõ sự lo lắng ở trong đó. Nguyệt, em đi đâu vậy? Mẹ và anh tìm em từ trưa đến giờ, sao em lại tắt máy điện thoại? Hơn nữa đi đâu, sao không báo với ai? Chân em bị như thế, ai đưa em đi với ai? Em đi một mình thôi. Nguyệt bình tĩnh trả lời, đi một mình, em đi bằng cách nào? Hơn 27 năm nay, em làm em gái anh, em chưa từng làm ra chuyện gì ngu ngốc, đúng không anh? Ừ, em của anh ngoan mà, sống biết điều, sao có thể làm ra chuyện gì ngu ngốc được? Em luôn ghi nhớ những lời anh Phạm Hẹ tử dạy em. Bởi vậy đến giờ phút này em mới gắng gượng trở thành một người tốt. Em sao vậy? Em đang ở đâu? Gặp nhau rồi em thích nói gì thì nói. Nếu bây giờ em muốn trở thành một người con gái không hiểu chuyện nữa, anh có ủng hộ em không? Nguyệt, em đừng nói linh tinh nữa. Cho anh địa chỉ, anh đến đón em. Em đi được thì em cũng sẽ về được. Em đừng bận tâm. Trong lòng em, hận thù mãi mãi lớn hơn hai chữ tình thương. Sao anh biết tất cả mọi chuyện mà anh lại giấu em? Anh là anh trai của em mà. Chả lẽ anh không cần em nữa sao? Gặp nhau đã, lúc ấy em hỏi gì anh cũng sẽ trả lời. Em đã quyết định đi sai đường lạc lối. Em không muốn gặp anh nữa. Anh tốt lắm, gặp anh rồi những trong niệm hận thù của em sẽ tan biến hết. Em hận ai? Em nói rõ cho anh nghe nào. Thật ra trong suốt những năm qua em chưa từng bị mất trí nhớ. Những biến cố xảy ra trong cuộc đời em đều nhớ rất rõ. Ngay cả vụ bắt cóc cũng thế. Anh càng cố gắng bảo vệ, em càng thấy hổ thẹn với lòng mình. Từ giờ trở đi, em muốn anh sống trong cuộc đời của riêng mình. Đừng lo cho em nữa, em xin anh đấy. Nguyệt, em tỉnh táo lại cho anh. Đừng làm chuyện gì vớ vẩn. Em có anh để làm gì? Em có mẹ để làm gì? Để bao bọc bảo vệ em. Anh cầm em không được làm ra chuyện gì đi qua giới hạn. Anh tốt với em như vậy mà em lại đi lừa anh. Thật ra chân em từ lâu đã bị phục và đi lại bình thường. Là em giấu anh Phạm Hẹ. Đến giờ em sắp hoàn thành tới tâm nguyện của mình rồi, em mới dám nói cho hai người biết sự thật. Không sao, giờ em nói sự thật rồi, anh sẽ không giận, không trách, không mắng. Anh chỉ cần em quay về thôi, có được không? Cuộc đời thanh xuân của em đã bị hủy hoại. Cũng giống như cái Hạnh, em mang nỗi oán hận với người đã làm sai với mình. Hạnh nó có thể vì anh mà buông bỏ, còn em thì không. Em muốn chị ta phải trả giá cho tất cả mọi chuyện. Em yên tâm, anh đã sớm giao mọi thứ cho cảnh sát rồi. Chị Minh sẽ sớm bị bắt. Bởi vậy giờ đây anh không cần em làm gì cả. Em từ lâu đã không tin vào luật pháp. Phạm Minh Nguyệt còn tồn tại thì chính em sẽ là luật pháp trừng trị chị ta. Mặc dù Khôi có hết lời khuyên nhủ, nhưng Nguyệt vẫn bỏng hoài tai. Cô đã mất rất nhiều năm để chờ đợi ngày này. Bởi vậy cô không thể buông bỏ. Nguyệt cũng đã tự lên kế hoạch cho mọi thứ. Sau khi trả thù xong, cô cũng không còn muốn sống nữa. Sức việc của sống đã hết. Cô tồn tại giống như một cái xác không hồn. Thả chết đi còn thấy nhẹ nhõm hơn. Những chuyến tàu khác nhau sẽ luôn đi về những nơi tốt đẹp. Anh trai, đời này làm em gái của anh, em đã rất hạnh phúc. Em nghĩ bản thân mình không còn điều gì để phải tiếc nuối. Em để cho con tim lớn hát lý trí xa vào con đường không chính nghĩa. Tương lai sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc, đáng xấu hổ. Từ giây phút này, em sẽ không còn là em gái của Phạm Minh Khôi, cũng không còn là con gái của mẹ Nguyễn Huyền Thương nữa. Ai cần em trả thù, ai cần em nghĩ cho anh, em chính là cuộc đời của anh Phạm Hẹ. Em đi rồi, anh sẽ sống như thế nào? Đối với em, yêu còn khó hơn cái chết. Em không cần tình thương của ai. Nợ cũ nhất định phải đòi, thủ cũ nhất định phải trả. Anh yên tâm, em sẽ về nhà. Sau khi em chết, nếu cảnh sát sớm tìm thấy thi thể của em sẽ về với mẹ và anh. Nếu em không còn, chúng ta hãy gặp nhau trong giấc mơ nhé. Phạm Minh Nguyệt. Nói xong, Nguyệt chủ động cúp máy. Cô không muốn nghe những lời an ủi vì sợ bản thân sẽ chùn bước. Cô tháo sim ra khỏi máy, sau đó nhanh chóng lắp thêm một chiếc sim rác để thay thế. Trời mùa đông rất dễ tối, đêm xuống khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo. Nguyệt lại thương tình lấy thêm một chiếc chăn mỏng đắp cho Thảo vì sợ con bé sẽ lạnh. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Thảo vẫn chưa tỉnh, có lẽ do lượng thuốc mê Nguyệt tẩm vào khăn hơi nhiều. Không muốn thời gian trôi qua lãng phí, Nguyệt lại lấy điện thoại gọi cho chị Minh. Ban đầu hiển thị số lạ nên chị ấy không nghe. Nguyệt phải gọi tới cuộc thứ 10 thì chị gái mới bắt máy. Alo, ai mà gọi nhiều vậy? Nghe chất giọng lào, Nguyệt có thể đoán được đối phương đang tức giận tới cỡ nào. Cô bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại. Em à, em Nguyệt đây. Nguyệt, sao em lại gọi cho chị? Khôi nào biết em gọi cho chị không đấy? Em gọi hỏi thăm chị thôi, anh Khôi không biết đâu, chị khỏi lo. À vậy hả, em sao rồi, dạo này ổn không? Em ổn, chị thì sao? Ừ, chị không ổn chút nào, Công ty dạo này láng phiểu quá, việc làm ăn cũng không ổn, gia đình lại lụng đục nên chị buồn phiền rất nhiều. Chưa có em hay tâm sự, rồi em đi rồi, chị không biết phải làm sao. Chúng ta không có quan hệ máu mủ, em chỉ là con riêng của mẹ, chị là con riêng của bố chị. Có bao giờ chị có em là em gái chưa? Em nói gì vậy? Tự nhiên Nguyệt luôn là em gái của chị yêu thương em nhiều lắm mà. Nguyệt im lặng một hồi, sau đó liền thở ra vài cái để mệt nhọc. Cô dường như không thể kiềm chế được cảm xúc, vốn dĩ đã mất đi lý trí nên không muốn nóng kỉnh thêm nữa. Chị biết không, trong các thể loại buôn bán thì bán đứng người thân là thứ kinh tởm nhất. Thương tôi á, thương tôi mà chị bắt cóc em gái, lấy tiền chuộc của chính bố ruột để tiêu xài. Hơn nữa, có cho người yêu cũ đánh đập, cưỡng hiếp tôi đến mức suýt chết, hại tôi thân bại sách liệt, nhiều năm trời phải gắn bó với xe lăn. Như vậy mà là yêu thương à? Những chuyện chị đã làm, chưa bao giờ tôi quên. Chị Minh không tin những lời Huyền nói, một mực nghe theo linh cảm, từ chối mọi lời cảnh báo của em gái. Nếu chị không tin, tôi gửi ngón tay của con bé cho chị xem nhé. Mày dám? Vậy chị cứ xác định đi, tôi không nói đùa đâu. Nói xong, Nguyệt cúp máy. Thở ra trong lòng cũng không muốn làm tổn thương Thảo. Cô chỉ muốn lợi dụng con bé là phương tiện trả thù chị Minh mà thôi. Trong lòng sục sôi như lửa đốt, mình bỏ hết công việc ở công ty, vội vã trở về nhà tìm con gái. Mình phấn giận ông Trọng nên cả hai nói chuyện rất xa cách, mọi thứ không còn như trước. Thảo đã mơ tích sau khi check camera mới biết con gái từ sáng đã rời khỏi nhà. Mình sốt ruột gọi lại vào số của Huyệt nhưng đều báo máy bận. Cuối cùng cũng không thể cầu cứu được ai ngoài bố. Cả nhà lại được một phen xuống như tơ vò. Hết cách, mình vội vàng gọi điện cho Khôi để hỏi chuyện. Phải vất vả gọi rất nhiều cuộc điện thoại, Khôi mới bắt máy. Khôi à, chị Minh đây em. Ừ, có chuyện gì? Nguyệt có nhà không? Sao, chỉ cần gặp nó có chuyện gì à? Con gái chị mất tích rồi. Mất tích? Có liên quan gì đến tôi sao? Nguyệt hình như đã bắt cóc cái Thảo. Trên lúc đó, nó còn gọi điện hăm dọa chị, rồi chị không biết phải làm sao nữa. Khôi dường như đã đoán được vấn đề mà chị Minh đang nói. Đột nhiên anh nhớ lại cuộc gọi lúc chiều mà Nguyệt đã gọi. Đúng là cái Nguyệt cũng mơ tích, con bé đã gọi cho chị sao? Biết không thể che giấu được mọi chuyện nên mình đã quyết định nói sự thật. Nó yêu cầu chị làm một việc. Việc gì? Nó còn chưa nói xong, đã cúp máy rồi. Em có thể đến đây một chuyến được không? Chúng ta cùng nhau bàn bạc. Phải lo cho sự an nguy của con gái, chị Minh sẵn sàng hạ mình, không muốn hờ thua, cãi vã gây gổ, mọi hận thù đều muốn bỏ lại phía sau. Khôi im lặng một hồi để nghĩ ngợi, sau khi nghĩ thấu đáo, anh cũng tạm thời quyết định được mọi chuyện. Bây giờ muộn rồi, sáng mai tôi sẽ qua sớm. Ừ, chị cảm ơn em nhiều lắm, nếu có thông tin gì của Huyệt, em nhớ nhắn cho chị biết vừa nha. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Đến nửa đêm, Thảo thì dậy với những cơn gió bấc thổi mạnh. Cô đưa mắt nhìn không gian tối tăm, cuối cùng dừng lại ở đống lửa nhỏ đang cháy dở. Tiếng côn trùng kêu, màn đêm tĩnh mịch, làm Thảo rất hoảng sợ, mặt biến sắc tới nỗi trắng bệch cả đi. Có ai ở đây không? Giọng cô vang xa, rồi vọng lại, khiến Thảo khẽ rủ mình, không dám cất tiếng hỏi câu thứ hai. Từ trong bóng tối, Nguyệt đi ra, bình tĩnh ngồi bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng lại cho thêm một ít củi. Cô Nguyệt, cô Nguyệt. Sợ Thảo lý nhí, ánh mắt mong chờ nhìn theo bóng người nhỏ nhắn ở phía trước. Lạnh không? Nguyệt cất lời, sau đó đưa dậy di chuyển xuống bên cạnh Thảo. Cô lấy trong túi đổ một ít bánh mì và nước lọc. Ăn đi, cuối cùng cũng chịu tỉnh. Sao cô lại đưa con đến đây? Cô là cô Nguyệt phải không? Sao chân cô lại đi được bình thường vậy? Có phải con đang mơ đúng không ạ? Không phải mơ đâu, là cô bắt cóc con tới đây. Con yên tâm, chỉ cần mẹ con sớm ăn năn hối lỗi mà chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, cô sẽ đảm bảo tính mạng cho con. Con đã làm gì sai để phải chịu sự phẫn nộ này ạ? Để cô nói cho con nghe nhé. Cô bé ngây thơ, người mẹ hiền tử của con và mấy năm trước đã hại cô tới mức thân bại sách liệt. Mẹ con bị vỡ nợ nên cầu kết với nhân tình để tạo dựng một vụ bắt cóc. Không may mắn, cô trở thành nạn nhân. Ông ngoại con chỉ muốn cứu con gái ruột để chỉ trả bọn bắt cóc một nửa tiền để chuộc chị Minh. Còn cô bị cưỡng hiếp, đánh đập, giam giữ ở một ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Cũng may anh Khôi hết lòng tìm kiếm, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát nên mới tìm thấy cô. Sau khi từ cõi chết trở về, cô không hề quên đi một chút ký ức nào, mọi hận thù đều ghi nhớ. Những việc đầu ác mà mẹ con làm đã đến lúc phải trả giá rồi. Thời gian qua, cô là cô tự đóng kịch, luôn giả mù giả điếc, giả thành một kẻ tàn phế chỉ để chờ có ngày hôm nay. Thảo nghe xong không dám tin vào tai mình, ánh mắt hoang mang nhìn cô Nguyệt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Từ trước đến nay, Thảo luôn dành một sự ngưỡng mộ nhất định cho mẹ. Không ngờ gia đình mà cô tự hào đã có quá khứ bi ai, đen tối đến thế. Từ bố cho tới mẹ đều là những kẻ tồi tệ, không có chút đạo đức. Ngày mai, cô sẽ gọi mẹ con đến đây. Lúc ấy, con sẽ biết được bộ mặt thật của bà ta thôi. Cô nói dối, con không tin. Phạm Minh Minh không yêu thương con đâu. Chị ta chỉ yêu thương bản thân mình thôi. Con nghĩ mẹ con sẽ đi đầu thú và thừa nhận mọi chuyện đã làm sao. Không bao giờ một người ước hảo quang như vậy sẽ hủy hoại những kẻ ngáng đường chị ta. Con có dám đánh cược với cô không? Đánh cược chuyện gì? Nếu như ngày mai mẹ con đến đây cứu con mà không báo cảnh sát, chỉ đi người không, lúc ấy con sẽ thắng. Nếu ngược lại thì sao? Thì con sẽ thua và con phải chết cùng cô. Ý kiến hay như vậy, con có dám đánh cược không? Chẳng phải con nói con tin tưởng bà ta lắm mà. Được, con đánh cược với cô, nhất định cô sẽ phải hối hận. Trời mây chốc đã tới sáng, thằng Mền Học không muốn ăn bất cứ thứ gì, ngoan ngoãn nằm co ro một góc, không la hét, không tha thân trách phận. Người thế vậy cũng không có ý muốn gây khó dễ cho cháu gái, chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát biểu hiện. Sáng nay người lại dùng một sim giác để liên lạc cho Minh. Khôi cũng vừa mới đến các biệt thự để bàn chuyện. Không khí từ đấy cũng có chút căng thẳng cực hạo. Mọi người trong nhà vừa lúc có mặt đông đủ, mình nhanh chóng mở loa ngoài để cùng nhau nghe. Alo, là em đúng không Nguyệt? Thế số lạ gọi điện tới, mình cũng đoán được người gọi là ai nên đã vội vàng bắt máy. Bản thân cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ lo cho sự an nguy của con gái. Cho chị hẳn một đêm suy nghĩ, chị xác nhận những lời tôi nói là thật rồi chứ? Ừ, chị tin em rồi, chị tin em. Bởi vậy em đừng làm hại con gái chị, em nói gì chị cũng nghe mà. Tôi cũng không muốn gây khó dễ cho chị làm gì, chỉ cần chị tới cảnh sát thừa nhận mọi chuyện năm xưa chị làm với tôi là được. Tôi biết luật pháp cũng chỉ cho chị ở tù vài năm, còn tôi cả cuộc đời này sẽ không thể quên đi vết nhơ của cuộc đời. Em đang ở đâu, chị sẽ đến đó cầu xin sự tha thứ. Chị biết chị sai rồi, chị sẽ sống cả đời này để trả nợ, bù đắp cho em. Bởi vậy cầu xin em hãy đưa con gái chị trở về nhà an toàn. Nguyệt thở dài trong điện thoại, sau đó liền soạn một tin nhắn có địa chỉ rồi gửi cho chị Minh. Hãy đến đây đi, tôi đợi chị. Tuyệt nhiên không được báo cảnh sát, nếu không chị đừng trách sao tôi ác. Tôi sẽ giết cái Thảo ngay lập tức để phát hiện ra chuyện gì bất thường. Cô máy, mình sốt ruột tra tìm địa chỉ mà Nguyệt vừa gửi. Tất cả mọi người đều rời đi, duy nhất có ông Tùng và bà Thương ở nhà chờ đợi kết quả. Khôi lái xe, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Ai biết Nguyệt là đứa dễ dàng để cảm xúc lấn át lý trí. Nếu như để xảy ra sai sót, e rằng hậu quả sẽ rất khó lường. Chị Minh, anh Trọng, tôi đã nói trước rồi, hai người không được báo cảnh sát. Nếu như mọi chuyện vỡ lẽ, cái Nguyệt làm điều gì đi qua giới hạn, hai người phải chịu trách nhiệm. Ông Trọng gật đầu tuân theo, còn chị Minh vẫn tỏ vẻ lưỡng lự, ánh mắt ngước nhìn ra ngoài với những suy nghĩ mông lung. Chẳng mấy chốc, chiếc xe ô tô đã tới điểm hẹn. Nơi đây là khu đô thị, chung cư bị bỏ hoang đã hơn chục năm nay. Mọi thứ dường như đã trở nên cũ kỹ và đổ nát. Nơi đáng sợ thế này, khi nhìn vào, quả thật khiến người ta có chút rùng mình. Cô đi trước, ông Trọng và chị Minh đi theo sau. Nhờ lúc em trai không để ý, mình lại lấy điện thoại thông báo cho cảnh sát. Chờ phần mất gần tiếng đồng hồ, mọi người mới tìm được Huyệt và Thảo. Hai người họ đứng chơi phơi ở một lan can của tòa nhà chung cư bỏ hoang cao 15 tầng. Gió thổi mạnh khiến tóc mày bồng bềnh. Về đường đó nhìn mọi người một cách lãnh cảm. Cô thấy Khôi xuất hiện nên biểu hiện rất ngạc nhiên. Cô gượng cười nhìn anh trai, sau đó liền buốt lời hỏi han như muốn an ủi tâm lý đang bất ổn của Khôi. Anh cũng đến đây sao? Nguyệt, đứng ở ngoài đó nguy hiểm lắm. Em và Thảo vào trong đây đi. Có anh ở đây rồi, không ai dám làm hại em đâu. Chúng ta cùng nhau nói chuyện và giải quyết. Chị Minh thấy tình hình căng thẳng nên cũng có thêm vài câu. Đúng đó, Nguyệt, chị biết sai rồi. Em xuống đây đi. Em thả con gái chị chấp nhận mọi hình phạt. Chị sẽ cầu xin sự tha thứ. Thảo bị trói tay, bị miệng nên không nói năng được gì. Chỉ biết đưa đôi mắt ngấn lệ cầu cứu mẹ và bố. Mình không kiềm lòng được mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin em gái. Nguyệt, chị sai rồi, chị cầu xin em muốn chị chết cũng được. Nhưng Thảo nó không có tội tình gì, nó còn trẻ, còn cả một tương lai rộng mở. Không phải em quý nó nhớ sao? Em yêu thương Thảo nhất mà, em không thể làm hại con bé được. Đúng giây phút Nguyệt mềm lòng thì cảnh sát ở vào, bốn phương tám hướng đều chĩa súng về phía cô. Nhất thời hoảng loạn, cô rút trong người một con dao sắc nhọn kề cạnh của Thảo để đe dọa. Khôi tức giận nhìn về phía chị Minh quá lớn. Chị Minh, sao chị ra báo cảnh sát? Mình vô lời dọn hàn Nguyệt, dường như chị ta vẫn không thấy hối cải về những việc mình đã làm. Ánh mắt tràn ngập sự toan tính, thách thức. Nguyệt hét lớn, tức giận tới nỗi suýt rủ dao đâm vào cổ Thảo một nhát. Minh, từ đầu đến cuối, chị vẫn không biết ăn năn hối cải. Tôi đã cho chị rất nhiều cơ hội. Ấy vậy mà, chị dám. Phạm Minh Minh này có rất nhiều chuyện dám làm. Chị không yêu con gái mình sao? Chị chỉ yêu bản thân mình thôi, đúng không? Phạm Minh Nguyệt, đừng nhiều lời nữa. Giờ cảnh sát đã có mặt, mày cởi trói, thả con gái tao ra. May mắn có thêm một con đường sống. Cầm miệng, nếu như ai dám đến gần, tôi sẽ cắt cổ con bé này. Nguyệt từng câu soạn hạt, ánh mắt bi thương dần hiện hiện. Cô ghé sát và tay Thảo nói nhỏ, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên một cái. Con nhìn xem, mẹ con đã báo cảnh sát rồi đấy. Bảo kệ cho cô đã cảnh cáo, chị ta vẫn làm. Con thua rồi, Thảo hạ. Con đã nhìn rõ bộ mặt của người mẹ thân yêu ấy chưa? Thảo không biết nói gì, chỉ thất vọng nhìn mẹ. Từ bây giờ cô mới hiểu rõ bộ mặt cùng tấm lòng tham lam, dạ tâm đầu ác của bà ấy. Ngoài quyền lực và bản thân, chị Minh không quan trọng thứ nào khác. Nhìn thấy thái độ của hai người họ, Nguyệt liền bật cười thành tiếng. Mọi người ở đây không ai hiểu, ngoại trừ Thảo và Nguyệt. Thảo tự mình cởi trói vì vốn dĩ sợ dây trói được buộc rất lỏng. Mọi chuyện diễn ra cứ mông lung như một trò đùa. Thảo rơi nước mắt, cô ta nhìn về phía cô Nguyệt, vội vàng cất tiếng. Con thua rồi, con chết cùng cô. Chị Minh nghe con gái nói những lời ngu ngốc, liền nổi trận lôi đình, ra sức hét lớn. Con chạy về đây với mẹ, con nói năng linh tinh gì vậy? Chiếc dao nhọn thường Nguyệt di chuyển từ cổ Thảo sang cổ mình, bởi vậy ngay cả cảnh sát cũng không dám manh động mà đi lại. Cô nhìn anh trai, cảm xúc lẫn ánh mắt chỉ toát ra hai từ tội lỗi. Anh Khôi. Ơi, anh nghe đây, em bỏ dao xuống rồi chúng mình nói chuyện nhé. Đám tang của em, anh đừng cho vợ chồng chị Minh và ông Tùng đến tham dự nhé. Em nói linh tinh gì vậy? Con bé ngốc nghếch này, em không thương anh, không thương mẹ thì cũng phải biết yêu thương chính mình chứ. Ai cũng có thể từ bỏ em, nhưng nhất định em không được bỏ rơi chính mình. Nguyệt, em tỉnh táo lại cho anh xin em đấy. Trong tâm trí và ánh mắt của cô bây giờ chỉ còn sự bi thương cùng cực. Có lẽ cuộc đời này khắc nghiệt với em quá, anh nhất định phải sống tốt. Anh đừng bị đau ốm nhé, phải thật khỏe mạnh để chăm sóc mẹ hộ em. Em xin lỗi vì đã rời đi trước. Xin lỗi vì đã để hai người ở lại. Xin anh hãy thật mạnh mẽ ở một nơi nào đó yên bình. Em nhất định sẽ theo dõi tất cả mọi người. Nếu có kiếp sau, anh em lại trở thành một gia đình nha. Tạm biệt. Dư câu, Nguyệt đưa con dao lên cổ, dùng hết sức cứa mạnh một nhát. Máu từ từ chảy ra, nhiều tới nỗi phong lên cả lên lan can. Khôi chạy lại, anh không ngừng hoảng sợ, đôi tay xí chặt vào cổ, ngăn cho máu ngưng chảy, nhưng dường như không có tác dụng. Nguyệt há miệng thoi thóp, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh trai. Cô muốn nói gì đó nhưng không thể nói được. Đôi tay mẹ khảnh cố dùng sức xoa nhẹ lên tay anh trai an ủi. Mình cũng nhanh chóng chạy về phía con gái, giơ tay lên che mắt như không muốn Thảo chứng kiến cảnh máu me đáng sợ. Thảo đẩy mẹ ra xa, không muốn tiếp nhận thứ tình yêu dối trá đấy. Cô lắc đầu, nước mắt chảy giàn giụa, Dường như Thảo đã mất đi lý trí, hồn mừng liều mạng muốn thoát khỏi hiện thực đau lòng này. Chị Minh chạy lại thì chặt tay con gái mà hét lớn: Thảo, con bình tĩnh lại cho mẹ. Thảo không nghe, cô giãy giụa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn mẹ mà hét lớn: Con hận mẹ. Nói xong, không một giây nghĩ ngợi, Thảo trèo qua lan can, nhảy tự do trong không trung từ tầng 15 xuống đất. Chị Minh vừa lấy tay con gái nhưng không kịp: Thảo, con không được chết. Sau đó sốc từ nỗi ngất lịm đi. Suy cho cùng, mỗi khi con người đã rơi vào tuyệt vọng, họ có thể sẵn sàng từ bỏ mạng sống bất cứ lúc nào. Thường thì những người sợ độ cao sẽ chọn cách nhảy từ một tòa nhà, những người sợ nước sẽ chọn cách nhảy cầu, còn những người sợ máu sẽ chọn cách cắt cổ tự tử. Ngã tử độ cao tương đối khiến cơ thể của Thảo không còn nguyên vẹn, toàn bộ phần đầu và mặt dường như bị biến dạng không còn thấy rõ. Ngã xuống nơi chất đầy đất đá khiến thân thể bị chảy rất nhiều máu, cuối cùng ra đi một cách thương tâm như thế. Trọng chạy xuống cùng với cảnh sát, sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng cũng chỉ biết ôm đầu hối hận, gào thét tên con gái. Như việc đã xảy ra rồi, chẳng thể quay lại được nữa. Tiểu xe cấp cứu tử xa, hôm nay có hai trái tim ngừng thập, bầu trời lại tiếp nhận thêm hai ánh sao. Cả hai đều được đưa tới nhà xác để thực hiện các bước xử lý thi thể. Mình là người sâu nhất, cứ bám vào người Trọng lấy điểm tựa, chân tay mềm nhũn không thể bước đi nổi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, giọng khản thạc tới nỗi không thể nói được. Hạnh cũng được mọi người thông báo về sự việc đau lòng nên tức tốc chạy đến bệnh viện. Cũng giống như chị Minh, bà thương mất con gái, lòng đau như cắt, nước mắt chảy giả giụa, cứ tỉnh táo được một lúc là lại ngất lịm. Thi thể của Thảo và Nguyệt sẽ phải ở lại nhà xác một đêm để công an tiến hành các thủ tục pháp lý. Mình ngay sau đó cũng bị công an triệu tập để lấy lại lời khai. Vụ án bắt cóc năm xưa được lật lại do Thành ra đầu thú và khai nhận đồng bọn, chủ mưu là Phạm Minh Minh. Hạnh tới bệnh viện thì trời cũng đã tối, lù đến nơi không còn thấy Khôi ở đây. Hỏi mọi người ở đấy thì ai cũng không biết anh rời đi từ khi nào. Mai Tuyết Hạnh lo lắng không thôi, cả đêm cô đi tìm anh, liên hệ với tất cả những người bạn mà anh quen, đến những nơi mà anh có thể đến. Gọi điện anh cũng không bắt máy, tìm ở đâu cũng không thấy. Cô lo lắng sốt ruột đến mức phát khóc. Cô sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với anh. Cô thường hay là người sống có lý trí, nhưng anh vừa mất em gái, tâm trạng rất bất ổn, không biết có làm ra chuyện gì dại dột hay không. Cuối cùng mất cả đêm, Mai Tuyết Hạnh cũng tìm thấy Phạm Minh Khôi ở phòng riêng của Huyệt trong căn biệt thự của ông Tùng. Nơi đây gắn bó rất nhiều kỷ niệm với em gái. Có lẽ anh muốn tìm kiếm những vụn vỡ yêu thương còn sót lại để thử an ủi chính bản thân mình. Trong căn phòng trống lạnh lẽo, không bật đèn, Mai Tuyết Hạnh đứng ngoài cửa nhìn người mình yêu ngồi trong bóng tối. Cô rất muốn bước vào an ủi anh nhưng lại lưỡng lự. Chỉ mình anh ngồi dựa lưng vào thành giường. Căn phòng đẹp đẽ gắn nhiều kỷ niệm của Huyệt bỗng chốc trở thành một hoài niệm đáng sợ. Anh ngả lưng lấy hai tay che mắt để giấu đi những giọt nước mắt tủi hờn. Chân tay Khôi run rẩy, căn phòng thật sự quá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mũi vo ve cùng tiếng anh đang cắn chặt răng để ngăn cảm xúc không dẫn lối mà bật khóc nước nở. Mai Tuyết Hạnh đã từng mất đi người thân một cách đột ngột, bởi vậy hơn ai hết cô hiểu anh đang tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào. Anh đã mất nhiều năm để kéo em gái ra khỏi vũng lầy tâm lý, vậy mà em gái anh, người anh yêu thương nhất, lại dỡ bỏ cuộc sống này, từ bỏ anh và mẹ. Mai Tuyết Hạnh sau một hồi suy nghĩ quyết định sẽ không làm phiền Khôi. Cô đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi ở cửa đợi anh. Sáng sớm Khôi mới chịu rời khỏi phòng, Hạnh vẫn thức. Cô thấy anh xuất hiện nên vội vàng đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nhưng không dám mở lời trước. Khôi gượng cười nên mặt thoáng chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô. Hạnh, sao em lại? Em đến đây tìm anh. Đừng nói với anh là cả đêm qua em đứng ở ngoài cửa đợi anh nhé. Vâng, anh ngồi ở đây đợi xíu thôi, không sao, bởi vì em lo cho anh nên mới vậy, anh đừng giận nhé. Khôi thở dài, không phải vì khó chịu mà cảm thấy bản thân cô gái này quá chân thành. Anh nhẹ nhàng ôm Hạnh vào lòng, vuốt ve mái tóc có chút rối của cô. Nguyệt đã bỏ anh đi rồi, Anh chỉ còn lại mỗi mẹ và em thôi. Em đừng rời xa anh. Hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải cố lên nhé. Em hứa với anh, đời này chúng ta ở bên nhau, sinh tử không rời. Chuyện tang lễ cũng diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Sau khi cùng nhau bàn bạc, Khôi và ông Tùng đều bỏ qua mọi hiểu khích, chung tay cùng Trọng lo tang lễ trong huyện Phà Thảo. Chị Minh bị bắt tạm giam nên không thể tham dự. Nỗi cay đắng, ân hận bủa vây giản phạt chị không thôi. Ngày tiện đưa hai con người xấu số về nơi chi suối, trời đổ cơn mưa rất to. Hạnh cũng cảm thấy tiếc thương cho cô em gái của cha khác mẹ. Người mất cũng đã mất, hận thù cũng nên buông bỏ, không cần phải giữ ở trong lòng. Vì có đến viếng nhưng có ý muốn án lại an ủi Khôi nhưng bị anh đuổi về. Sau tất cả những chuyện mà cô ta đâm sau lưng, anh không muốn tiếp tục thứ tình bạn sâu xa này nữa. Ngày hôm ấy, không chỉ một mình Khôi đau buồn khi mất em gái, mà còn có Việt, anh mãi mãi mơ đi mối tình anh đơn phương đã nhiều năm chờ đợi. Nguyệt, kêu sau, anh đến tìm em nhé. Đến lúc ấy, anh nhất định sẽ tỏ tình với em. Xin lỗi, phản tạm biệt. Ở trên đó, nhất định phải hạnh phúc nha em. Có những chuyện xảy đến mà ngay cả những người trong cuộc cũng cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng, ông trời đã không bỏ rơi những con người đã từng rất khốn khổ. Những người sống tốt, hết mình với lương tâm trong sạch thì ai sẽ tìm được một cái kết trọn vẹn. Số phận đã cướp của Hạnh rất nhiều thứ, cô cũng tự rất oan trách tại sao cuộc đời ông trời lại luôn bất công với cô như thế. Suy cho cùng, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Chúng ta của hiện tại chỉ nên sống tốt cuộc đời của mình. Thời gian có thể không chữa lành những vết thương, nhưng con tim và tình yêu sẽ chữa lành mọi thứ. Mọi chuyện trôi qua cũng được hơn một tháng, thủ tục ly hôn của ông Tùng và bà Thương cũng đã giải quyết xong. Hai người không còn là vợ chồng, công ty gỗ sau một thời gian gắng gượng cũng không thể tiếp tục hoạt động. Ông Tùng bỏ lại con gái ở trong tù, chấp nhận từ bỏ mọi thứ rồi quay trở lại Nhật. Trọng từ lúc mất đi con gái cứ như người từ trên trời rơi xuống, cả ngày không thể nở một nụ cười. Mình sau khi bị tạm giam, đêm nào cũng mơ thấy hồn ma của con gái và em gái về oan trách nên không ngủ được. Ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng sinh ra bệnh ảo tưởng, mắc chứng bệnh tâm thần. Thiếu vắng đi tình yêu thương của con gái, Trọng có đến tìm gặp Hạnh để cầu xin sự tha thứ, hy vọng suốt quãng đời còn lại sẽ có cơ hội trở thành một người bố tốt. Hạnh ngu gì mà tha thứ, sau tất cả mọi chuyện, cuộc sống đã coi bọn họ là người dưng. Mỗi người một cuộc sống, cứ coi như người xa lạ là được, nhân quả báo ứng cũng đến thời rồi. Những cô gái không có bố bảo vệ thực sự rất thiệt thòi. Bởi vậy, con có thể cho bố một cơ hội để chăm sóc, trở thành bố của con, có được không? Hạnh cười, không nghĩ sẽ có một ngày bố ruột tự hạ mình cầu xin cô thế này. Nhà là nơi để về, nhưng không phải nhà nào cũng thế. Trò chơi hận thù này kết thúc rồi. Tôi trả lại cho gia đình ông sự bình yên. Bởi vậy, ông cũng đừng mơ tưởng hão huyền. Tôi không có bố, và ông cũng sẽ không có đứa con gái nào tên Mai Tuyết Hạnh. Chúng ta không ai nợ ai. Giờ bố mất hết tất cả rồi, con không thể động lòng cho bố một cơ hội sao? Ai cũng có sai lầm mà. Bố phải làm gì thì con mới đồng ý tha thứ cho bố. Có phải câu nói thế này, không biết ông có thực hiện được không? Con cứ nói. Bao giờ dương xỉ có hoa, rau muống làm nhà, gỗ nghiến làm nem. Bao giờ cho nắng về đêm, cho mưa rơi ngược, thì chúng ta là một gia đình. Nói xong, Hải lại lùng kêu Hạnh bước đi, cảm tưởng như mọi ấm ức bao nhiêu lâu nay tan biến hết. Cuối cùng, cô cũng đã buông bỏ được chấp niệm hận thù ở trong lòng. Ổn định trên thành phố được một thời gian, hôm nay Khôi và Hạnh theo dì Trinh về quê để thăm gia đình bác Diểu. Cũng may, Tú hết lời và xin dì Trinh để dì ấy mới không kiện cáo phủ đất đai. Nhưng ngược lại, dì ấy bắt anh trai phải từ chức chủ tịch xã. Hơn nữa, Hạnh cũng nể tình sự chăm sóc của hai bác nên không muốn tính toán. Trước khi rời đi, Hạnh cũng trả người nó dạ mà phóng hỏa đốt nhà, coi như đó là phí bồi thường mà họ phải trả khi đã làm tổn thương cô gái nhỏ. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thích vẫn không thể nối lại được, chỉ là muốn đi về xem phản ứng của mọi người ra sao. Hạnh đi về, Tú và dì Trinh đi theo sau. Cả vợ chồng bác Sửu và Phương sợ hãi không tin vào mắt mình. biểu cảm chẳng khác nào nhìn thấy ma. Cuối cùng, sau khi nghe Dĩ Trinh phân tích, cũng hiểu ra vấn đề. Tiểu Hạnh không ngờ nhất chỉ là cả ba đều quỳ xuống xin lỗi cô bằng thái độ chân thành. Lúc ấy cô chỉ lạnh lùng đáp lại: cháu nhận lời xin lỗi của mọi người, còn chuyện tha thứ thì không bao giờ. Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Ở nhà này cháu chỉ có người thân duy nhất là Dĩ Trinh và anh Tú thôi. Nói xong, Hạnh và Dĩ Trinh vào khôi rời đi. Cô vẫn chưa muốn về thành phố nên bác người ở nhà nghỉ một đêm rồi mới về. Tới tối, Hạnh mượn được xe máy của chủ nhà để rủ Khôi đi ra ngoài bờ đê ngắm đom đóm. Khôi không từ chối, vui vẻ ngồi phía sau xe cho cô lèo. Đi được một đoạn, anh mới buông lời trêu ghẹo người yêu: này, Mai Tuyết Hạnh, ai bảo em mùa đông có đom đóm đấy? Sao lại không có? Trước đây em xem suốt mà. Còn bé ngốc này, đom đóm thường hoạt động vào những đêm đầu mùa hạ, dù mùa đông có mà đi xem mũi ấy, em thật là... Khôi cười nắc nẻ, y như chúng được phụ mùa. Điều này làm Hạnh rất khó chịu và bực tức. Cô đáp lại anh bằng giọng điệu hở dỗi: anh này, ý anh chê em ngu đấy hả? Không, anh nào có ý đó. Rõ ràng là có mà. Hồi xưa anh là cậu chủ, anh mới được gọi em là con bé ngốc thôi. Giờ em làm người yêu của anh rồi, anh mà gọi em là con bé ngốc nữa, em bỏ anh cho xem. Chết, người yêu anh dạo này hay hờn dỗi thế nhỉ? Ai bảo anh cứ suốt ngày trêu em? Em đáng yêu thế này, không trêu không được ấy. Đủ đáng ghét. Một năm sau, thời gian trôi qua khiến mọi thứ thay đổi rất nhiều. Có rất nhiều điều thú vị ở trên cuộc đời, nhưng chúng ta ở hiện tại còn quá nhỏ bé để hiểu hết về chúng. Từ ngày được Khôi và Dĩ Trinh động viên đi học lại, cuối cùng Hạnh cũng quyết định học ở trường hề. Thời gian rảnh rỗi sẽ đến công ty gỗ giúp Khôi, có khi sẽ về nhà cùng mẹ Loan nấu những món ăn thật ngon. Cuộc sống hiện tại trôi qua rất bình an, nhẹ nhàng. Hôm nay Khôi chủ động lái xe đưa Hạnh về nhà. Trên suốt đoạn đường không ngừng là những câu nói trêu ghẹo: Mai Tuyết Hạnh năm nay cũng 22 tuổi rồi nhỉ, lấy chồng được rồi đấy. Còn chưa nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn ở đâu, anh còn kêu em đi lấy chồng, buồn dễ sợ. Học với Hạnh còn không xong, chồng con cái gì? Hạnh nói xong, mình Khôi ngó nghiêng xung quanh xe. Sau đó ánh mắt liền sáng sử lên khi nhìn thấy một chiếc ốc cỡ lớn. Nhanh trí, cô điều khiển cho xe chậm lại, sau đó nhẹ nhàng tấp vào lề đường. Cô thấy khó hiểu hành động của người mình yêu nên nhăn mặt thắc mắc: Sao anh không đi tiếp? Đấy, anh dừng xe lại cho an toàn để cầu hôn em đây. Là sao? Ý là giờ anh cầu hôn em á? Ngay trên xe, ở trên con đường vắng vẻ như thế này. Hạnh vừa thấy bất ngờ, vừa thấy khó hiểu. Suốt cuộc, cô vẫn không thể hiểu được Khôi muốn làm gì. Anh đưa con ốc cỡ lớn bằng kim loại, kích cỡ hình tròn cũng khá vừa vặn với cỡ tay của cô. Anh cười một cách ngông nghếch, sau đó nhìn Hạnh bằng ánh mắt si mê, rất chân thành. Chỉ cần bạn có tình yêu, anh sẽ chiến thắng tất cả. Nhưng anh không cần chiến thắng gì hết, anh chỉ cần em thôi. Em biết không, từ khi gặp em đã cho anh được nhiều cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có. Chờ đợi, kiên nhẫn có, vui có, buồn cũng có, hận thù cũng có nốt. Anh hy vọng chúng ta có thể trở thành một gia đình. Sợ rằng cuộc sống thiếu đi em với anh sẽ chẳng còn ý nghĩa. Cuộc sống và mạng sống của anh chỉ có giá trị khi có em bên cạnh. Hy vọng từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ không thể tách rời. Đồng ý là vợ anh nhé. Anh sẽ là nhà của em, chúng ta cùng nhau trở thành một gia đình, được không Mai Tuyết Hạnh? Mai Tuyết Hạnh không thấy có chút lãng mạn nào, mặc dù trong lòng cô đang rất cảm động. Nhìn thấy chiếc nhẫn bằng con ốc vít trên tay, cô chỉ bất lực cười lớn. Khôi nghe người không hiểu chuyện gì, biểu cảm không khác gì một tên ngốc. Em không nghĩ một ngày anh có thể nói ra được những lời xến xẩm như vậy đấy. Mà chưa hết, anh đang cầu hôn em sao? Trên những cầu hôn bằng con ốc vít to thế này, em sao dám nhận anh đây? Tại gốc quá, nhẫn cưới anh để quên ở nhà mất rồi. Thật ra đó là chiếc nhẫn anh chuẩn bị từ nhiều năm trước, nhưng lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Đáng tiếc là giờ vẫn chưa thể đeo lên tay em được. Nhưng chiếc nhẫn bằng con ốc vít này cũng thú vị mà. Trên thế giới chắc chỉ có mỗi anh, bởi vậy em không thể từ chối anh đâu. Mai Tuyết Hạnh ngoan ngoãn lại đi thôi, lấy chồng đi. Mai sau ấy không ai thèm rước đâu. Anh nào lo em ấy à? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Sao em không đồng ý lời cầu hôn của anh? Em bất ngờ lắm đúng không? Chuyện nhẫn này cũng hơi vô duyên nhỉ? Anh xin lỗi Hạnh nhiều nha. Đây là việc quan trọng mà anh lại hời hợt tùy ý làm thế. Em đừng giận anh nha. Anh hứa sẽ cầu hôn em một cách tuyệt vời nhất. Hạnh đừng đi đâu nhé, đợi anh. Sửa nên đổi lại danh xưng một chút, đã lẽ nên gọi anh là đồ ngốc thì đúng hơn. Có người nói với em rằng tìm một người chồng tốt còn khó hơn việc tìm nhẫn. Giờ em đã tìm được anh rồi, em không cần tìm nhẫn. Những thứ anh đưa cho em đều muốn nhận. Ngay cả lời cầu hôn này cũng vậy, em sao có thể từ chối được. Em chỉ hy vọng đây sẽ là cột mốc bắt đầu một chương mới của chúng ta. Em cần anh cần em, chúng ta cần nhau, cùng nhau trở thành một gia đình. Em không muốn chúng ta hứa hẹn với nhau quá nhiều điều. Điều em mong chỉ là chúng ta sẽ sống tốt cho hiện tại. Anh cứ tin tưởng ở em, nhất định em sẽ trở thành một người vợ tốt. Phạm Minh Khôi, em yêu anh. Em hư cũng được, một mình anh tốt là đủ rồi. Chỉ cần em yêu anh chân thành thì mọi điều anh dành cho em đều xứng đáng. Cũng trong thời gian này, cô được bệnh viện tâm thần liên lạc thông báo về chuyện chị Minh đã qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Từ ngày đôi mắt chị mỏi nhừ, con gái tự tử mà chết, chị Minh dần mất đi ánh sáng niềm tin vào cuộc đời. Suy nghĩ lúc nào cũng chìm trong nỗi cô độc, u uất, ân hận, lâu dần sinh ra tâm bệnh, không bác sĩ nào có thể chữa khỏi. Cơ thể cũng vì thế trở nên ốm yếu, không có sức sống, gắng gượng sống đúng một năm là liều xác khỏi trần thế. Ông Trọng của mẹ và em gái trở về quê với hai bàn tay trắng. Một năm trời Phật làm nông khiến cuộc sống của mấy người nhà ông rất khó khăn. Cụ may được anh em họ hàng xây cho một ngôi nhà cấp 4 cỡ nhỏ để làm nơi chui ra chui vào. Mùa hè có thể tránh nắng, mùa đông có thể tránh gió. Như vậy mãn nguyện quá rồi. Đến bây giờ hãy mới hiểu thấu được lẽ đời, cũng như những việc đau khổ mình từng trải qua. Phải có khổ đau thì bản thân cô mới hạnh phúc. Mai Tuyết Hạnh đã biết ở hiện tại tên của cô có sức hồn mạnh mẽ như thế nào. Tên Hạnh trong từ hạnh phúc, không phải trong từ bất hạnh. Cô luôn thầm cảm ơn bà ngoại vì đã đặt một cái tên rất ý nghĩa cho cháu gái. Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến với những người biết hy vọng. Bởi vậy hãy kiên trì đợi thêm một chút nữa nhé. Hận thù đôi khi còn lớn hơn tình yêu, nhưng tình yêu lại có thể chữa lành được sự hận thù trong trái tim của mỗi người. Nhà và gia đình là nơi để trở về, là nơi chữa lành mọi tâm hồn đang bị tổn thương. Hạnh đã có nhà, nhà của cô là bạn bè, là người yêu. Hạnh tin vào luật nhân quả, hàng ngày ăn chay niệm kinh Phật, luôn hướng một lòng thành kính với Đức Phật, chấp niệm buông bỏ hận thù, chữa lành vết thương lòng cho bản thân. Hãy mỉm cười, hít thở và đi từ từ. Trong cuốn sách Không Diệt Không Sinh Từ Sợ Hãi của thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết: thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, bạn chẳng thể yêu thương. Bởi vì còn sống là tất cả hy vọng. Cả quãng đời còn lại, Mai Tuyết Hạnh không cần phải đợi một danh phận giống như mẹ mơ đã từng. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.